Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 135. Chương 1341, không thể thiếu một lần. Bên ngoài Thánh Hoàng Thành, Lạc Hồng bay trên bầu trời thiên nguyên cảnh, trong lòng lại suy nghĩ một ít kế hoạch sau này. Lạc tiểu tử, vừa rồi đại thừa nhân tộc các ngươi nói muốn cùng linh tộc bọn họ thương nghị chuyện liên minh. Cái này rõ ràng không hợp với kế hoạch liên ma của ngươi, nhưng sao bổn tiên tử không thấy ngươi có nửa điểm phản ứng. Lúc này, Ngân tiên tử đột nhiên từ đầu vai bay ra, vẻ mặt tò mò hỏi. Cứ cách vài vạn năm ma kiếp sẽ phủ xuống một lần, mỗi lần cũng liên tục 1-2 ngàn năm. Đối với năm chi tộc quần ở khu vực này mà nói, ma kiếp cũng không phải là chuyện gì mới mẻ. Các tộc có thể đứng vững đến nay, tự nhiên đều có một phương pháp đối ứng ma kiếp, cho nên ma kiếp sơ khai ngũ tộc liên minh đa phần là định ra ước định không xâm phạm lẫn nhau. Trừ linh tộc cùng mộc tộc ra, trong ngũ tộc dạ xoa tộc thực lực thứ nhất cùng ảnh tộc thứ hai, thậm chí ngay cả giao dịch tài nguyên chiến đấu cũng sẽ không cùng hai tộc nhân yêu đàm phán. Đương nhiên, ta và ngươi đều biết ma kiếp lần này khác với trước kia, ma tộc chính là có ý định chân chính cắm rễ ở linh giới, mà không phải chạy trốn như trước kia. Cho nên, lần này ma tộc đại quân xâm lấn tất nhiên so với dĩ vãng cường thịnh hơn rất nhiều, năm tộc sẽ gặp phải nguy cơ diệt tộc chân chính. Cũng chỉ có phát hiện ra điểm này, liên minh ngũ tộc mới có thể từ một cái thùng rỗng, dựa vào tài nguyên trao đổi và các loại linh khế chuyển biến thành một thế lực thực quyền. Nhưng có Lạc Mỗ ở đây, nhân yêu hai tộc chắc chắn sẽ thoát ly khỏi liên minh. Thời cơ này, ngay sau khi nhóm đại quân ma tộc đầu tiên xâm lấn. Bây giờ cách ma kiếp giáng lâm còn hơn 500 năm, mà bảo hoa trên không trung cũng là sau khi ma ban xuất hiện mới đến phong nguyên đại lục. Nói cách khác, nhóm đại quân đầu tiên nhằm vào ma tộc xâm lấn, hai tộc nhân yêu bên này cũng không có khả năng hợp tác. May mà thông đạo không gian hai giới ngay từ đầu cũng không vững chắc, không đủ để cho thánh tổ ma giới giáng lâm, cho nên nhóm đại quân ma tộc đầu tiên này cơ bản đều là pháo hôi. Tác dụng duy nhất chính là thăm dò thực lực các tộc, để cao tầng ma tộc quyết sách ra phương hướng chủ công tiếp sau. Nhưng đối với Lạc Hồng mà nói, nhóm đại quân pháo hôi này lại là mục tiêu tuyệt hảo biểu hiện ra thực lực bản thân. Một khi đánh đau, sau đó lại để bảo hoa ra mặt, xác suất thành sự có thể đề cao thật lớn. Đồng thời, hắn thuyết phục Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu chấp hành khả năng liên ma chiến lược của hắn, cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Cho nên, dù bảo hoa đến trước hai tộc nhân yêu trước thời không, Lạc Hồng cũng sẽ lựa chọn trước cho đại quân ma tộc một kích tàn nhẫn. Nói như vậy, ngươi dự định trong hơn 500 năm này, đem thiên địa âm dương lô cùng chí dương yếu tắc kia luyện thành, đây chẳng phải là sẽ hoang phế tu vi. Hiện tại, Ngân tiên tử cảm thấy Lạc Hồng là chuyện khẩn yếu nhất, hẳn là tìm cơ hội đột phá đại thừa, cái gì khác lung tung rối loạn, đều nên để xuống một chút. Tiên tử quá lo lắng, trong quá trình luyện chế thiên địa âm dương lô và chí dương yếu tắc, tuyệt đại đa số đều là công tác lặp lại, chỉ cần có đủ nhân thủ, Lạc Mỗ chỉ cần thỉnh thoảng nghiệm thu một chút là được. Hai bước luyện chế chính thức trọng yếu này, cần Lạc Mỗ tự mình ra tay, ngược lại không cần thời gian quá dài. Cho nên, Lạc Mỗ tu luyện kỳ thật cũng sẽ không bị hai người này ảnh hưởng quá nhiều, nhưng chuyện tiến giai đại thừa cũng xác thực không vội. Dù sao một bước này cực kỳ trọng yếu, Lạc Mỗ muốn tận khả năng đi được một chút. Mặc dù hai kỳ quan đều là đại công trình, nhưng giống như chế tác một khối ghép đồ, chân chính tốn thời gian chính là quá trình sơ kỳ đem từng khối ghép nhỏ chế tạo ra. Tiếp theo chỉ cần người liều mạng cố gắng nghĩ cách làm sao hợp nhất, ghép những khối nhỏ này lại cũng chỉ là chuyện trong vài phút. Mà đối với chuyện tiến giai đại thừa, nói thật, chỉ cần Lạc Hồng nguyện ý, trong vòng 200-300 năm là có thể đạt tới cảnh giới này. Bởi vì nguyên thần và nhục thân của hắn đã đạt đến từ lâu, thậm chí vượt qua tu sĩ đại thừa bình thường. Mà tu vi pháp lực cũng vượt xa cùng giai, chớ nói chi là hắn còn có tiên nguyên thạch tương trợ. Ngay cả lĩnh ngộ pháp tắc mấu chốt nhất, tạo nghệ về lực chi pháp tắc của Lạc Hồng cũng đã thỏa mãn yêu cầu. Cho nên, một khi Lạc Hồng khôi phục tu vi đến hợp thể đỉnh phong, đột phá đại thừa chi cảnh gần như có thể nói là nước chảy thành sông dễ dàng như vậy. Nhưng mà thứ Lạc Hồng cầu, cho tới bây giờ cũng không phải là đột phá đơn giản. cơ hồ có thể nói tất cả tu sĩ linh giới hiện nay, cho dù là bản thân những tu sĩ đại thừa kia, cũng không nghĩ tới vì sao đột phá đại thừa liền muốn tìm hiểu pháp tắc. Nhưng Lạc Hồng vẫn nghiên cứu thiên địa nguyên khí, biết đặc tính chủ yếu của nó, lại vô cùng rõ ràng đáp án của vấn đề này. Đó là bởi vì đặc tính trách móc lẫn nhau của nguyên linh tử, tu sĩ nếu muốn dung nhập pháp lực cấp bậc đại thừa vào trong nguyên anh, cũng chỉ có thể mượn nhờ pháp tắc đối với hiệu ứng tụ dẫn của nguyên linh tử. Tiên giới có tiên linh khí có thể ăn gian, mới có thể để cho tu tiên giả không thông pháp tắc, cũng có thể đột phá đại thừa, thậm chí thành tựu ngụy tiên. Cái này nhìn như rất chiếm tiện nghi, nhưng kỳ thật muốn thành tựu chân tiên, cũng chính là tiên nhân chân chính nắm giữ một chút pháp tắc. Lựa chọn tốt nhất vẫn là phương thức tiến giai đại thừa trước kia. Chỉ vì loại phương thức dùng pháp tắc tụ dẫn thiên địa nguyên khí tiến giai này, có thể ở lúc đột phá, đem nguyên anh của người tu tiên tái tạo một phen, khiến cho tương lai lĩnh ngộ đối ứng pháp tắc càng thêm dễ dàng. Nhưng loại biến hóa này cũng sẽ khiến cho người tu tiên tương lai muốn chuyển tu pháp tắc còn lại trở nên càng thêm khó khăn. Mà nguyên nhân chính là như thế, Lạc Hồng sau này muốn dễ dàng đem thái sơ chi đạo đi đến cuối cùng. Tiến giai đại thừa trước cần phải lĩnh ngộ một tia thái sơ pháp tắc, sau đó dùng tia thái sơ pháp tắc này để tiến giai. Nói cách khác, hơn 500 năm trước ma kiếp, pháp lực tu luyện ở chỗ hắn cũng không phải đệ nhất, lấy thời không phân tích pháp đạo ngộ đạo mới đúng. Ngươi cân nhắc tương lai, muốn cầu ổn bổn tiên tử hiểu rõ, nhưng ma kiếp không thể khinh thường, thần thông của những thánh tổ ma giới kia phổ biến lợi hại, vẫn phải cẩn thận một chút. Ma giới chính là giới diện đồng cấp gần linh giới, ngân tiên tử tự nhiên cũng hiểu rõ không ít, cân nhắc đến chuyện Lạc Hồng tương lai muốn làm, nàng không khỏi nhắc nhở. Lạc Mỗ cũng có cân nhắc, cho nên trong lúc này sẽ chú trọng tìm hiểu pháp tắc không gian, tin tưởng có thần uy của tiên tử che chở, chạy trốn tất nhiên không ngại. Lạc Hồng đồng dạng cũng biết được đạo lý trước khi cầu ổn phải sống, lúc này liền khẽ cười một tiếng nói. Hừ, lại phải dựa vào bản tiên tử, nhìn ngươi thành tâm thực lòng như vậy, sau này bản tiên tử sẽ phối hợp với ngươi nhiều hơn một chút. Nghe nói vậy, ngân tiên tử lúc này vạn phần hưởng thụ, khuôn mặt nhỏ nhắn uốn éo, cái cằm nâng lên nói. Ha ha, Lạc Mỗ xin được tạ ơn trước. Trong tiếng cười, độn quang do Lạc Hồng biến thành không khỏi nhanh thêm vài phần. Hơn 10 ngày sau, một đạo hắc sắc độn quang trực tiếp xuyên qua hộ thân đại trận của Thái A Thần Sơn, không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý rơi xuống trên chủ phong. Hắc hắc, Lạc tiểu tử ngươi tự cầu đa phúc đi, bổn tiên tử cũng đi ngủ. Ngươi xong việc rồi, lại đánh thức bổn tiên tử cùng nhau ngộ đạo. Ngân tiên tử lập tức hả hê nói một tiếng, sau đó liền lâm vào trong yên lặng. Ai, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Hy vọng lễ vật nhỏ này của ta có thể hữu dụng. Đưa tay sờ sờ túi linh thú bên hông, Lạc Hồng liền thở dài một tiếng, cất bước đi về phía Ngu Nhược Hy. Không bao lâu, hắn đã đi tới trước một tòa tử trúc lâu. Lần nữa dùng thần thức xác nhận một lần, Ân Xảo cùng Lăng Ngọc Linh đều tự mình ở nơi khác tu luyện. Trong lầu chỉ có một mình Ngu Nhược Hy, Lạc Hồng mới mở miệng nói, sư tỷ đang tu luyện, vi phu đã trở về. Vào đi, khá lắm, giọng điệu này có chút không ổn. Mang lòng thấp thỏm, Lạc Hồng cất bước xuyên qua màn sáng, chậm rãi đi đến trước cửa một căn phòng trúc lầu 2. Xong đời, cái này nhất định là đánh nhau rồi. Nhìn vách tường kết băng cùng cửa trúc, Lạc Hồng âm thầm kêu khổ. Sau khi hít sâu một hơi, ánh mắt Lạc Hồng lập tức ngưng tụ, sau đó đưa tay chấn vỡ huyền băng trên cửa trúc, giống như đi đến pháp trường đẩy cửa mà vào. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến hắn sững sờ trước cửa. Chỉ thấy trong phòng đã được huyền băng màu lam tái tạo thành một gian phòng ngủ, cửa sổ đóng chặt, khiến cho ban ngày trong phòng cũng có chút lờ mờ. Ngu Nhược Hy giờ phút này an vị ở trên một khối huyền băng giống như giường lớn, xiêm y có chút xốc xếch, lộ ra một đường cong động lòng người. Mà theo ánh mắt Lạc Hồng hướng xuống dưới, đầu tiên đập vào mi mắt là một chân ngọc trắng nõn, hình dáng yêu mỹ mượt mà. Ngón chân thon thả thanh tú, linh lung tinh xảo, khiến người ta nhìn thấy liền nhịn không được muốn chơi một phen. Càng đáng chú ý hơn chính là một cái chân ngọc hoàn mỹ khác của nàng lập tức lại quấn ở trong một tầng đan vật mỏng như cánh ve. Loại cảm giác như ẩn như hiện này khiến cho người ta ngứa ngáy trong lòng. Mấy hơi thở sau, cái chân ngọc lúc đầu kia cũng ẩn giấu đi. Ngu Nhược Hy lúc này liền từ trên huyền băng đứng dậy, hai gò má ửng đỏ, thanh âm khàn khàn ngọt ngào nói, phu quân, ta như vậy có thể rất quái lạ hay không? Lúc này ánh mắt Ngu Nhược Hy né tránh, có chút muốn nhìn Lạc Hồng phản ứng, nhưng lại không dám, vừa nói vừa nghiêng đầu sang một bên, lộ ra cái cổ thon dài. Nhìn mồ hôi dày đặc trên đó, Lạc Hồng lập tức hiểu rõ sự cố gắng của sư tỷ. Bởi vì cái gọi là thiên đạo thủ cần, Lạc Hồng lúc này lắc mình một cái liền dán đến trước người Ngu Nhược Hy, đưa tay ôm eo nhỏ của nàng. Sư tỷ không cần như thế, nhưng quả thật rất đẹp. Vừa nói, Lạc Hồng vừa dùng tay trái nâng cằm sư tỷ, để khuôn mặt tuyệt mỹ hoàn toàn hiện ra trước mắt mình. Ồ! Nhận thấy bàn tay phải nóng hổi của Lạc Hồng, Ngu Nhược Hy không khỏi kêu lên một tiếng duyên dáng, chần chừ một lát sau liền chủ động tiến về phía trước. Ngay sau đó thân hình vừa đổ, hai người liền đồng thời biến mất trong sương mù băng màu trắng dưới chân. Rất nhanh, sương mù màu trắng này liền kịch liệt bốc lên, thỉnh thoảng còn có từng kiện quần áo bay ra. Một lúc lâu sau, Lạc Hồng ngồi dậy ở trên huyền băng, khiến cho nửa lồng ngực của mình có thể nhô ra xương băng. Nhưng sau một khắc, một đôi xà bông mềm mại quấn lên cổ của hắn, lập tức một gương mặt xinh đẹp tràn đầy đỏ ửng ló ra băng xương, tựa vào trên lồng ngực của hắn. Mặt lộ ra vẻ ủy khuất nói, ngươi và ân muội muội làm phu thê 49 đời, hôm nay lại không thể để cho ngươi dễ dàng vượt qua như vậy. Được, việc này quả nhiên bại lộ rồi. Lạc Hồng biết rõ Ngu Nhược Hy lúc này muốn khẳng định không phải giải thích của hắn, không nói hai lời đem thân hình chìm vào trong sương mù băng. 7 ngày sau, ngay khi huyền băng bị hòa tan, thần thức Lạc Hồng bỗng nhiên có cảm ứng, hai đạo khí tức quen thuộc đang tới gần Tử Trúc Lâu. Sư tỷ dừng lại trước, có người tới. Nhờ vào sự mạnh mẽ của kinh lôi tiên thể, Lạc Hồng lúc này nói chuyện cũng không có vẻ không đủ trung khí. Ách, sư tỷ ngươi cuốn lấy vi phu làm gì? Lạc Hồng giờ phút này thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là lấy nhu thắng cương. Hừ, để cho các nàng chờ ta, ta bên này một lần cũng không thể thiếu. Dưới sương mù băng, Ngu Nhược Hy lập tức hừ, nhẹ một tiếng, không cho thương lượng nói. Đây là dục vọng thắng bại cổ quái gì? Nhưng mà, giữ lấy ý nghĩ không thể vi phạm ý nguyện của phụ nữ, Lạc Hồng đành phải làm bộ không cảm ứng được hai người ân xảo đến. Hơn nửa canh giờ sau, quần áo nữ tử trên mặt đất xung quanh liền bay vụt vào trong băng vụ. Mấy tức sau, Ngu Nhược Hy liền có chút cố sức đi ra khỏi băng xương. Sư tỷ không cần sốt ruột, các nàng chờ đợi, không thiếu một lát, lại nghỉ ngơi. Ai, không đúng, chờ một chút. Thấy sư tỷ có chút cố gắng chống đỡ, Lạc Hồng lần nữa ngồi dậy, đang muốn khuyên một câu. Nhưng sau một khắc, thần thức của hắn liền cảm ứng được khí tức ân xảo cùng Lăng Ngọc Linh tiến nhập Tử Trúc Lâu, lại nhanh chóng đi lên lầu 2. Sư tỷ, tỷ. Trong ngoài Tử Trúc Lâu này đều là cấm chế Ngu Nhược Hy bố trí, lấy tu vi hai người ân xảo, quả quyết không cách nào xâm nhập. Cho nên, phu quân, chàng đã làm nhiều chuyện quá đáng như vậy với hai vị muội muội, thiếp làm sao có thể ngăn cản các nàng được. Đây là món nợ nhân tình của ngươi, ngươi không trốn được, cũng không nên trốn tránh, nếu không sau này làm sao có thể đột phá đại thừa. Ngu Nhược Hy giờ phút này hai mắt nhìn thẳng Lạc Hồng, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói. Không đúng, ta là tổ tông của tâm ma, vực ngoại thiên ma ông nội nó. Sư tỷ ngươi đây hoàn toàn là lo lắng nhiều rồi. Lạc Hồng lập tức rất muốn hướng Ngu Nhược Hy hô to, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, hai đạo lệ ảnh liền đẩy cửa mà vào. Chỉ liếc mắt một cái, Lạc Hồng liền cảm thấy mũi nóng lên, nói cái gì cũng đều nghẹn trở về. Ngu tỷ tỷ. Vừa mới vào, Lăng Ngọc Linh liền không khỏi nhíu nhíu cái mũi ngọc tinh xảo. Sau đó lập tức trở nên đỏ bừng cả khuôn mặt, ngay sau đó nói lắp lắp bắp. Đúng là phu quân yêu thích cổ quái, chỗ những quần áo kia Lăng muội muội còn không. Nghĩ đến bộ quần áo cổ quái đã tan thành mây khói kia, Ngu Nhược Hy liền có chút đau lòng Lăng Ngọc Linh, hiển nhiên nàng hiểu lầm cái gì. Có, còn có một ít. Lăng Ngọc Linh không dám nhìn nàng trả lời. Sau này đưa ta thêm một ít. Gật nhẹ đầu nói một câu, Ngu Nhược Hy liền đẩy cửa ra. Hơn nữa lúc đóng cửa lại còn cố ý đưa ra một đạo pháp lực hàn băng. Lạc huynh. Cho dù mặc quần áo cổ quái, Lăng Ngọc Linh lúc này vẫn theo thói quen chắp tay chào Lạc Hồng, chỉ là vì che giấu một vài chỗ, động tác có vẻ rất nhăn nhó, cũng hết sức đáng yêu. Lăng đạo hữu, các ngươi đây là... Đầu óc Lạc Hồng giờ phút này có chút thoải mái, các nàng đến tột cùng nói cái gì với sư tỷ, lại có thể để cho sự tình phát triển đến trình độ này. Lạc huynh. Ngu tỷ tỷ đã đồng ý cho hai người chúng ta làm thiếp rồi. Lúc này khuôn mặt ân xảo không chút biểu tình, bộ dáng như đang nói một chuyện bình thường. Nhưng mà, Hành động nàng trốn sau lưng Lăng Ngọc Linh vẫn bại lộ ra sự không bình tĩnh trong lòng nàng. À cái này, các ngươi trước tiên tỉnh táo, lại, chúng ta. Đúng rồi, Lạc Mũ từ Lôi Minh Đại Lục mang về rất nhiều linh quả đặc sắc, các ngươi nếm thử trước đi. Nói xong, Lạc Hồng phất tay bày ra một cái bàn dài đặt đầy các loại linh quả, sau đó xoay người muốn đi ra ngoài tìm Ngu Nhược Hy hỏi rõ ràng. Lúc này trong lòng Lăng Ngọc Linh vốn đã rất hoảng hốt, nghe vậy không suy nghĩ nhiều đã nhặt một quả linh quả giống như chuối tiêu, vỏ ngoài trong suốt. Ai? Chờ một chút, mùi quả này kích thích, không thể trực tiếp dùng tay lột ra dùng, nếu không sẽ làm bị thương con mắt. Còn nữa, ráp hiện nay đọc nghẽo dễ dùng nhất, đổi lấy ráp ráp, lắp đặt bản mới nhất. Nhìn thấy Lăng Ngọc Linh lúc này cầm lấy ngọc tiêu quả, Lạc Hồng vội vàng dừng bước, nhắc nhở. À, vậy ta sẽ dùng pháp lực, nào cần phiền toái như thế. Lăng Ngọc Linh còn chưa nói xong, Tha Thiết liền từ trong tay nhiếp lấy ngọc tiêu quả, thuần thục lột bỏ nó ra thật xa. Xem, Ân Xảo có chút đắc ý ngửa đầu nói với Lạc Hồng. Ân đạo hữu trước đây cũng tu tập qua võ đạo. Thủ đoạn này của ngươi có thể xưng một tiếng đại tông sư. Lạc Hồng lập tức không khỏi nuốt nước miếng nói. Chương 1342, rồng có vảy ngược. Mấy ngày sau, Thái A Thần Sơn, ba đạo độn quang màu sắc khác nhau lập tức giống như thương lượng xong, từ các phương hướng khác nhau phi độn đến. Không bao lâu, ba đạo độn quang này chẳng phân biệt trước sau mà rơi vào trong đình viện nghênh khách lâu. Phân biệt lộ ra Lệ Quán Hắc Phượng Vương, Nam Ly Giao Vương Hoàng Bẩm, cùng với thân hình một vị trưởng lão Thiên Hồ yêu tộc. Ồ, không thể tưởng được là yêu sư đạo hữu đích thân tới, nhiều năm không gặp, đạo hữu vẫn mạnh khỏe chứ. Vừa nhìn rõ hình dáng trưởng lão hồ tộc kia, Hoàng Bẩm không khỏi kêu lên một tiếng, lập tức khách khí chắp tay ân cần hỏi thăm. Tộc trưởng của ta đã bị người bắt sống, đoạt đi nguyên âm, bổn yêu sư há có thể mạnh khỏe. So với yêu tộc Thiên Hồ bình thường, quần áo của vị yêu sư đại nhân này không có vẻ mát mẻ chút nào. Chỉ thấy nàng mặc một bộ đạo bào thái cực, đầu đội mũ miện hoa sen, mi tâm điểm một hạt chu sa, khí chất thật là xuất trần. Bộ dáng thì là cùng Tân Lục Nương có 6-7 phần tương tự, hiển nhiên hai người có quan hệ huyết thống không cạn. Chỉ là nghe giọng điệu của nàng, Hoàng Bẩm liền biết có thể người này có thể làm chuyện xấu, lúc này liền nói, đạo hữu hẳn là hiểu lầm, lần này Lạc đạo hữu là vì hợp tác cùng tam tộc chúng ta, tuyệt sẽ không dùng sức mạnh với Tân đạo hữu. Hừ, tin đồn sao lại là vô căn cứ, hơn nữa muội muội ta chính ta rõ ràng, một cái nhăn mày một nụ cười cũng có thể câu đi ánh mắt nam nhân, khó tránh khỏi nhất thời xúc động của họ là kia. Tân Tam Nương hừ lạnh một tiếng, hai đầu lông mày khó nén giận nói. Ha ha, nếu đạo hữu cũng không xác định, vậy kính xin đợi lát nữa gặp Lạc đạo hữu, trước tiên đừng vội tức giận, đem sự tình hỏi rõ ràng rồi nói sau. Đối phương nói vậy tuy nói, vô cùng không khách khí, nhưng Hoàng Bẩm lại không có lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Rõ ràng tu vi của cô gái này so với y còn kém hơn rất nhiều, chỉ có bộ dáng hợp thể trung kỳ. Đối với việc này, Nghiên Mực Quán cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ vì Tân Tam Nương này mặc dù là một yêu tu thiên hồ, lại có nghiên cứu sâu với đạo kinh nhân tộc. Mà yêu tộc sau khi hóa hình tu luyện sẽ xu hướng về nhân tộc, cho nên nàng được Ngao Khiếu lão tổ phong làm yêu sư, lệnh cho nàng ở trong yêu sư cung, dạy bảo những hậu bối xuất chúng của yêu tộc. Hơn nữa nàng cũng không chỉ có bối cảnh thâm hậu, thần thông cũng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ dựa vào chính mình cũng có thể không nể mặt bọn họ. Bản yêu sư tự có tính toán, Tân Tam Nương hiển nhiên đang nổi nóng, lập tức không nể mặt Hoàng Bẩm một chút nào, nói. Nghe lời ấy, Hoàng Bẩm nhất thời nhướng mày, cũng không nói thêm gì nữa. Cũng không lâu lắm, một lão giả nguyên anh của Thái Nhất Môn liền cung kính hành lễ với ba người nói, ba vị tiền bối. Lạc lão tổ còn cần bế quan mấy ngày, Ngu lão tổ để vãn bối mời ba vị tiền bối trước rời bước tới Thái A Điện. Ừ, đi trước dẫn đường. Ba người tất nhiên sẽ không hứng thú với một tu sĩ nguyên anh nho nhỏ, lập tức chỉ có Hoàng Bẩm thuận miệng đáp một câu. Sau khi phi độn một đoạn thời gian, bốn người liền đi ra ngoài Thái A Điện, vừa rơi xuống đất, lão giả nguyên anh dẫn đường liền hành lễ cáo lui. Ba người Hoàng Bẩm cũng không để ý, đồng thời thân hình lóe lên, liền trốn vào trong điện. Ba vị tiền bối, phu quân nhà ta mấy ngày nay đang bế quan tu luyện, kính xin ba vị ngồi xuống, nhấm nháp một ít linh quả rượu. Ngu Nhược Hy giờ phút này đang mặc một bộ cung trang, ngồi ngay ngắn ở chỗ đầu, hào phóng chào hỏi ba người. Chỉ mấy ngày mà thôi, Đối với tu sĩ hợp thể mà nói, cũng chỉ vận công một chút, Hoàng Bẩm cùng với Đạm Quán tự nhiên không có dị nghị gì, lập tức chọn một cái bàn đi đến. Nhưng lúc này Tân Tam Nương lại không nhúc nhích, cau mày nhìn thoáng qua bụng Ngu Nhược Hy, trầm giọng nói, yêu sư Nhật Bản có thể chờ, nhưng không biết tộc trưởng tộc mình hiện ở nơi nào. Ách, chờ phu quân ta xuất quan, may mắn tiền bối cũng có thể lộ diện. Ngu Nhược Hy nghe vậy lập tức lộ ra vẻ chần chừ. Tân Lục Nương kia bị Lạc Hồng ném vào địa lao, mặc dù không phải địa phương kinh khủng gì, nhưng lại có cấm chế Lạc Hồng bố trí, người bên cạnh đều không thể tới gần, nàng lập tức cũng không có biện pháp để hắn đi ra. Thấy đối phương có khuôn mặt tương tự Tân Lục Nương, cùng với nộ khí mơ hồ lộ ra trên người, Ngu Nhược Hy sợ ăn ngay nói thật sẽ gây ra nhiễu loạn gì, liền không có tiết lộ Tân Lục Nương đang ở địa lao. Cái gì? Nào biết Tân Tam Nương nghe vậy liền nổi giận, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Ngu Nhược Hy, đưa tay khóa lại cổ ngọc của nàng. Ngu Nhược Hy chỉ có tu vi luyện hư sơ, kỳ, tăng thêm căn bản không ngờ đối phương sẽ đột nhiên ra tay, lập tức ngoại trừ trên mặt chợt lộ ra vẻ bối rối, nhưng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì. Nhưng ngay lúc nguy cấp này, một tia sáng trắng bạc chợt hiện ra trước người, móng phải của Tân Tam Nương lập tức va chạm. Trong khoảnh khắc trước, Tân Tam Nương đã cảm ứng được linh áp khủng bố của hợp thể hậu kỳ, nhưng nàng chẳng những không dừng tay mà năm ngón tay còn duỗi ra vuốt trắng như tuyết, thế đi trở nên càng gấp hơn. Nhưng chỉ nghe một tiếng nổ đùng vang lên, móng phải Tân Tam Nương thò ra đột nhiên rụt về. Chỉ thấy lòng bàn tay của hắn cháy đen một mảnh, lợi chảo trắng như tuyết càng là bị bẻ gãy toàn bộ. Nhưng lúc này Tân Tam Nương không kêu đau, xem xét vết thương còn dư lại, chỉ vì một nắm đấm chớp động lôi quang không ngừng phóng đại trong mắt nàng. Khí tức kinh khủng cơ hồ khiến linh giác của nàng hét lên, một quyền này nếu trúng, nàng nhất định sẽ hồn phi phách tán. Lạc đạo hữu hạ thủ lưu tình. Hoàng Bẩm cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, mình mới ngồi xếp bằng được một nửa, Tân Tam Nương lại đem mạng mình chơi không còn, vội vàng kinh hô to. Tựa hồ là một tiếng hô này của hắn có hiệu quả, Lạc Hồng ở trong nháy mắt nắm đấm hạ xuống biến quyền thành trưởng, thế đi cũng đè thấp vài phần, cuối cùng chỉ là đẩy lên trên lồng ngực Tân Tam Nương. Phốc! Cho dù Lạc Hồng đã thu 7 phần lực, nhưng thiên hồ tộc cũng không lấy thân thể làm trường, Tân Tam Nương lập tức vẫn phun máu tươi trong miệng điên cuồng bay ngược ra ngoài. Mãi đến khi chạm vào màn sáng cấm chế ở cửa điện, mới treo ở phía trên. Biến hóa này phát sinh chỉ trong chớp mắt, lập tức linh quang màu bạc quanh thân Lạc Hồng khó khăn lắm mới tán đi, lộ ra thân hình trần trụi. Đồng thời, cũng lộ ra tay ngọc của Ngu Nhược Hy ở phía sau giữ chặt đai lưng Lạc Hồng. Hiển nhiên, Tân Tam Nương lần này có thể sống sót, căn bản không có quan hệ gì với cái gọi là Hoàng Bẩm kia. Mà vừa nhìn rõ dấu vết trên người Lạc Hồng, Hoàng Bẩm liền không khỏi lộ ra vẻ mặt nam nhân đều hiểu, còn ở trong Nghiên Mực Quán thì hơi có vẻ dị sắc liếc nhìn. Tuy nói giao tính bản dâm, Hoàng Bẩm lập tức không vì vậy mà tức giận, nhưng nghĩ tới hợp tác song phát sẽ bởi vậy mà xuất hiện biến hóa, sắc mặt của y cũng rất nhanh không tốt. Ngươi, khụ khụ, ngươi đừng hòng ức hiếp yêu tộc ta không có người, ta sẽ tố cáo lão tổ, trị tội ngươi. Bịch một tiếng ngã trên mặt đất, Tân Tam Nương lúc này một tay chống đất, một tay che ngực căm tức nhìn Lạc Hồng nói. Hoàng đạo hữu, người này là sao vậy? Vì sao đột nhiên muốn động thủ với Lạc Mỗ đạo lữ? Rồng có nghịch lân chạm vào ắt sẽ tức giận, Lạc Hồng vốn là vì sau khi mình phi thăng, thê nhi ở lại linh giới có thể sống tốt hơn một chút, mới quan tâm chuyện phát triển của nhân yêu hai tộc. Hôm nay nếu Tân Tam Nương không cho hắn một giải thích hợp lý, cho dù là Ngao Khiếu tự mình đến bảo vệ người, Lạc Hồng cũng mẹ nó nuốt tiên nguyên thạch, cùng nhau làm thịt. Cảm ứng được Lạc Hồng nổi giận ngập trời hung uy, Hoàng Bẩm lại có một loại cảm giác sợ hãi trực diện thái cổ chân linh, nếu không phải ý chí kiên định, nói không chừng giờ phút này đã quỳ lại xuống. Tên này sao lại khủng bố như vậy, hắn rốt cuộc tu luyện thần thông gì? Áp lực của y quán lúc này không hề nhỏ hơn Hoàng Bẩm, thậm chí dựa vào thiên phượng huyết mạch yếu ớt, cảm ứng được kinh khủng hơn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1343, Sinh Cơ Mới Sinh. Vị tân đạo hữu này chính là yêu sư tộc ta, xưa nay làm người giảng đạo lý, trong này tất nhiên là có hiểu lầm gì đó. Hoàng Bẩm tuy trong lòng mắng to không ngừng, nhưng cuối cùng không thể nhìn Tân Tam Nương chết ở trước mặt mình, cũng không muốn hợp tác nấu canh, vội vàng hòa giải. họ Hoàng, không cần ngươi ở chỗ này làm bộ người tốt, người này dám khi nhục thiên hồ nhất tộc ta như thế, bản yêu sư nhất định phải khiến hắn trả giá thật lớn. Mặc dù khí tức của Tân Tam Nương rất uể oải, nhưng khí thế không thu liễm chút nào, lau vết máu khô trên khóe miệng, tức giận uy hiếp nói. Lạc Mỗ có lẽ sẽ trả giá một chút, nhưng ngươi nhất định là nhìn không thấy. Thấy quan tài không đổ lệ, ánh mắt Lạc Hồng lập tức nghiêm túc, nói xong muốn động thủ diệt thân thể của hồ nữ này, bắt lấy nguyên thần rút hồn luyện phách. Đợi một chút Lạc đạo hữu, mặc dù ta cũng không rõ nguyên do Tân đạo hữu đột nhiên động thủ, nhưng hơn phân nửa là vì Lục Nương. Nếu ngươi có thể đưa Lục Nương đến đây, tin rằng sau khi đối chất sẽ có một đáp án. Miêu, Quắc Quán thấy không ổn, lập tức khuyên nhủ. Phu quân, có thể là ta nói sai, ngươi thả tiền bối ra đi. Sau khi tỉnh táo lại, Ngu Nhược Hy hơi chút ngẫm lại, liền ý thức được lời nói kia của mình có khả năng tồn tại vấn đề gì. Nói cách khác, toàn bộ sự việc thật sự có thể là một hiểu lầm, nàng tất nhiên là không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến đại kế của Lạc Hồng, lập tức cũng khuyên nhủ. Lạc Hồng nghe vậy thì lạnh mặt trầm mặc một chút, lập tức linh quang trên người chợt lóe, mặc vào một bộ đồ đen. Đồng thời thần niệm vừa động, một đoàn ngân mang liền ở trong điện hiện ra, chỉ nghe ai ấu một tiếng, Tân Lục Nương liền từ đó ngã ra. Họ Lạc, ngươi lại ném lão nương, đừng tưởng rằng ngươi linh thạch nhiều, có thể tùy tiện giày vò ta. Nếu lại đến, sẽ phải thêm tiền. Tân Lục Nương bị ngũ sắc thần quang phong ấn, pháp lực và thần thức đều tiếp cận với không, lúc trước lại ngồi trong địa lao, tất nhiên là không biết chuyện xảy ra trong Thái A Điện. Lục muội, y phục của muội, mà Tân Tam Nương ở trước cửa điện, tuy thấy dáng dấp có chút chật vật, nhưng quần áo lại chỉnh tề, không khỏi lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Dù sao, dựa theo suy đoán lúc trước của nàng, phút này Lục muội hẳn là thân như không xương, hai mắt trắng dã mới đúng. Ồ, Tam tỷ, sao tỷ lại tới đây, không phải đệ bảo Miêu trưởng lão đưa linh tài tới đây sao? Chờ một chút, sao ngươi lại hộc máu, không phải là đánh nhau với Lạc đạo hữu đấy chứ? Không nghĩ tới Tam tỷ cũng có lúc hồ nháo như vậy. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Tân Tam Nương lập tức ngã xuống che ngực, Tân Lục Nương còn tưởng rằng nàng không phục hợp tác. Sau khi cùng Lạc Hồng luận bàn bị thua dẫn đến, hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Phốc! Nghe lời ấy, Tân Tam Nương lập tức tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Nghĩ nàng vì ra mặt thay đối phương thiếu chút nữa bị đánh chết, kết quả lại đổi lấy một tiếng hồ đồ, cái này cũng quá châm chọc rồi. Được đề cử, đổi lấy quyển sách Ráp Truy Tìm thật sự rất hữu dụng, ở đây tải mọi người đi nhanh có thể thử xem. Thiên Hồ đạo hữu, nàng vừa rồi đột nhiên xuất thủ muốn bắt đạo lữ của Lạc Mỗ, đây là do ngươi sai xử. Lạc Hồng không có tâm tình thưởng thức trò khôi hài giữa hai người này, lúc này liền trầm giọng hỏi. Tuyệt không có việc này. Tam tỷ ngươi nghĩ như thế nào, chẳng lẽ không nghe được Lạc đạo hữu trong tộc nói chính là đối tượng hợp tác trọng yếu của tộc ta sau này sao? Tân Lục Nương nghe vậy nhất thời dùng mình, vội vàng phủ nhận một câu, sau đó thần sắc ngương trọng chất vấn Tân Tam Nương. Trước khi ta đến, nghe không ít ngoại nhân đều đang truyền cho Lục muội ngươi bị người này lăng nhục, đối với tộc ta cũng có nhiều bất kính, trong lòng không khỏi tức giận. Lúc này Tân Tam Nương cũng ý thức được mình đại khái là náo loạn ô long, thần sắc không khỏi hết sức xấu hổ nói. Cũng vì vậy, Tam tỷ ngươi cũng không phải là người xúc động như vậy à. Phàm là yêu tu thiên hồ, có ai không có một thân hương diễm phi ngưu, tuy tính cách Tân Tam Nương vì khác lạ nên cũng không nên chỉ dựa vào vài lời đồn đại mà liều lĩnh ra tay. Vốn ta cũng không có ý định động thủ, nhưng ta vừa mới tiến vào điện này, liền thấy trong bụng ngu phu nhân âm dương giao hội, một bộ dạng sinh cơ mới thai, liền biết chắc là vừa mới xong tu một phen. Dưới sự lo lắng hỏi thăm, lại nhận được tin tức Lục muội phải sau khi Lạc đạo hữu xuất quan mới có thể lộ diện, liền sinh ra hiểu lầm, thật sự xin lỗi. Thì ra, ngoại trừ việc nghiên cứu điển tịch đạo gia gia, thì thần thông không có sinh yêu mục của Tân Tam Nương cũng cực kỳ nổi danh. Yêu mục này có thể phân biệt sinh cơ, trước khi bản thân đối phương không phát hiện ra, liền nhìn ra hắn có mang thai hay không. Chính là nàng phát hiện Ngu Nhược Hy vừa mới thụ thai, mới có thể bởi vì đối phương nói tiếp, mà sinh ra hiểu lầm của Tân Lục Nương bị lăng nhục. Ân, đạo hữu lời ấy là thật, sư tỷ nàng thật mang thai. Nghe được lời giải thích này, lúc này trong lòng Lạc Hồng chấn động, một luồng tâm tình trước nay chưa từng có dâng lên nguyên thần. Ha ha, chúc mừng Lạc đạo hữu, vô sinh yêu mục của yêu sư có tiếng tăm lừng lẫy trong tộc ta, nếu nàng đã nói như vậy, vậy chắc chắn không phải giả. Biết được tiền căn hậu quả, Hoàng Bẩm lập tức thở dài một hơi. Y biết rõ tu sĩ cao giai của nhân tộc tuy tốt hơn yêu tộc bọn họ một chút, nhưng cũng rất khó sinh ra con nối dõi. Việc vui như thế, hôm nay cho dù có hiểu lầm lớn hơn nữa, chắc hẳn cũng có thể cười một tiếng mà qua. Sự thật cũng đúng như hắn sở liệu, Lạc Hồng nghe vậy lập tức lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, cũng xoay người nhìn về phía Ngu Nhược Hy. Phu quân, ta thật sự... Ngu Nhược Hy lúc này sắc mặt ửng đỏ vuốt ve bụng, trong mắt thần thái sáng láng ngẩng đầu nhìn phía Lạc Hồng, mừng rỡ đến nói không ra lời. Ha ha, nếu là một hồi hiểu lầm, vậy chuyện lúc trước coi như xong. Thiên Hồ đạo hữu, đây là đan dược chữa thương mà Lạc Mỗ chân quý, ngươi hãy giúp tân đạo hữu ăn vào. Lạc Hồng cũng không nghĩ tới mình đã có hậu nhân, cơn giận trong lòng chợt tắt, lật tay bắn ra một viên đan dược do Hàn lão ma luyện chế. Sau khi nhận lấy đan dược, Tân Lục Nương chỉ ngửi mùi thuốc, liền biết dược lực của nó hùng hậu, lập tức cảm ơn một tiếng, liền đút cho Tam tỷ. Chỉ luyện hóa một lát, sắc mặt trắng bệch của Tân Tam Nương đã có vài phần huyết sắc, đau nhức ở ngực giảm bớt rất nhiều. Lần này là bản yêu sư càn rỡ, kính xin Lạc đạo hữu chớ trách. Tân Tam Nương lại qua mấy hơi thở, thương thế đã giảm hơn phân nửa, liền đứng dậy chắp tay tạ lỗi với Lạc Hồng. Dứt lời, nàng liền lấy ra mấy vòng ngọc chữ vật, ném cho Lạc Hồng. Thần thức thảo dược quét qua, xác nhận đại khái số lượng linh tài trong đó, Lạc Hồng tiện tay thu hồi những vòng tay chữ vật này, sau đó chắp tay nói, trong bụng sư tỷ chính là trưởng tử Lạc Mỗ, có thể thỉnh tân đạo hữu cẩn thận nhìn lại ý kiến của An Thai một lần nữa được không? Lúc này sợi sinh cơ trong bụng ngu phu nhân chỉ là mới mang thai, còn không nhìn ra quá nhiều. Bất quá, bản yêu sư thấy ngu phu nhân tu chính là công pháp thuộc tính băng hàn, thai nhi trong bụng trưởng thành sẽ chậm hơn rất nhiều so với nhân tộc bình thường. Trong lúc đó nếu có thể dùng một ít đan dược điều trị, thiên tư của thai nhi ngày sau có thể tăng lên. Tân Tam Nương quả thật là người hiểu sinh con, nói xong dừng lại một chút, ném một quả ngọc giản cho Lạc Hồng, sau đó nói tiếp, bởi vì thể chất yêu tộc khác biệt nhân tộc. Trong tay bản yêu sư cũng không có sẵn đan dược có thể tặng cho Lạc đạo hữu, hiện tại chỉ có thể đưa ra phương thuốc loại đan dược này, mong Lạc đạo hữu thứ lỗi. Có những đan này là đủ rồi, hai vị đạo hữu xin nhanh chóng nhập tọa, Lạc Mỗ hôm nay muốn chiêu đãi các ngươi một phen. Nói thật, nếu đối phương trực tiếp lấy ra đan dược, Lạc Hồng thật sự không dám trực tiếp cho sư tỷ dùng. Mà có đan phương, có thể để Hàn lão ma xuất lực cho cháu trai lớn hoặc cháu gái lớn của hắn, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Tuy nói Hàn lão ma phải 50 năm nữa mới có thể trở lại hai tộc nhân yêu, nhưng thời gian mang thai của con cháu tu sĩ cấp cao vốn rất dài. Hơn nữa hai người hắn và sư tỷ đều có pháp thể đặc thù, đứa nhỏ này mang thai trăm năm cũng xem như ít, Lạc Hồng tất nhiên là không vội. Sau khi cất kỹ ngọc giản, Lạc Hồng lúc này vung tay lên, đem linh quả rượu trên bàn trước mặt bốn người đổi lại chân tàng của hắn, náo nhiệt ăn mừng. Dưới bầu không khí sung sướng như vậy, chuyện hợp tác của hai bên đương nhiên là vô cùng thuận lợi, hoàn toàn chứng thực. Ít ngày nữa, ở Lạc Nhật Chi Mộ có rất nhiều nhân thủ của tam tộc dũng mãnh lao tới, mở ra bước đầu tiên của kế hoạch khai phá. Nguyên nhân chính là đại sự phải làm, bốn người Hoàng Bẩm sau đó cũng không ở lâu, nửa ngày sau mang theo linh tử Lạc Hồng đưa bọn họ cáo từ rời đi. A, à, phu quân, Hoàng đạo hữu bọn họ còn chưa đi xa đâu. Mà bốn người Hoàng Bẩm vừa mới thoát ra khỏi đại điện, Lạc Hồng liền đột nhiên cười xấu xa đứng dậy, ôm ngang Ngu Nhược Hy bên cạnh, khiến cho nàng lập tức kinh hô lên. Hắc hắc, sư tỷ lập được đại công như thế, vi phu sao có thể không thưởng cho ngươi một phen. Huống hồ, việc vui như thế, cũng nên nói một tiếng với Sảo Nhi và Ngọc Linh. Yên tâm đi, vi phu sẽ rất ôn nhu. Trong lúc nói chuyện, quanh thân Lạc Hồng liền nổi lên linh mang màu bạc. Thoáng cái hai người đồng thời biến mất trong Thái A Điện. Nhật Nguyệt luân chuyển, linh giới lại trôi qua hơn 10 ngày. Hôm nay Thái A Thần Sơn lại nghênh đón một vị khách tới thăm. Chỉ thấy tướng mạo của hắn trắng nõn, thân rộng cơ thể béo, mặc một bộ cà sa màu tím, chính là một trong những cánh tay phải đắc lực của Thiên Nguyên Thánh Hoàng Thiên Thiền Đại Sư. Tiểu thí chủ, còn xin làm phiền thông báo một tiếng, bần tăng có việc cầu kiến Lạc đạo hữu. Khách khí nói rõ ý đồ đến với lão giả Nguyên Anh đang đón khách, sau đó Thiên Thiền Đại Sư liền ngồi xuống bên cạnh một cái bàn đá trong đình viện, lẳng lặng chờ hồi âm. Lần này hắn đến đây không vì cái gì khác, chỉ vì muốn làm một cuộc giao dịch với Lạc Hồng. Tuy nói hắn cũng không tán đồng Lạc Hồng làm việc toàn bằng vũ lực thủ đoạn, cảm thấy Lạc Hồng lệ khí quá nặng, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn không muốn từ trong tay Lạc Hồng kiếm lấy cực phẩm linh thạch. Bởi vì lúc trước Thiên Nguyên Thánh Hoàng dặn dò, Thiên Thiền Đại Sư liền phái người đi Thiên Hồ Yêu Địa dò xét một phen, rất nhanh liền phát hiện giao dịch giữa Thiên Hồ bộ tộc cùng Lạc Hồng. Dù sao, Lạc Hồng cũng không hề muốn giấu giếm, bộ tộc Thiên Hồ cũng muốn cho người ngoài biết bọn họ không hề chịu thiệt, ngược lại còn kiếm được lời, từ đó vãn hồi một vài uy danh. Mà linh thạch cực phẩm bình thường rất hút hút, khi chiến đấu thì thôi, động vật tư chiến lược mà các loại đại trận đều cần gấp, nhân yêu lưỡng tộc không có một thế lực nào không thiếu. Bây giờ, thậm chí có người dùng linh thạch cực phẩm, đổi lấy lượng lớn linh tài không tính hy hữu, mua bán này, Thiên Nguyên Cảnh bọn họ như thế nào cũng phải kiếm được một khoản. Hy vọng chuyến này có thể thuận lợi, nếu như tồn tại trong kho linh thạch cực phẩm trong cảnh giới có thể gia tăng gấp đôi, tổn thất ma kiếp sau khi đến ít nhất có thể giảm bớt ba thành. Mặc kệ Lạc Hồng kia khó xử như thế nào, Bần Tăng đều phải tận lực thuận theo tính tình của hắn. Bởi vì liên quan cực lớn, lúc này Thiên Thiền Đại Sư cũng chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng kỳ thật đã làm xong tính toán chịu nhục. Mà đúng lúc này, trước mắt của hắn đột nhiên hoa lên, lập tức liền thấy Lạc Hồng ngồi đối diện hắn, hơn nữa. Thân sắc cùng khí chất đều có chút cổ quái. Không, không phải cổ quái, là so với lúc trước tưởng như hai người khác nhau. Đại sư, gần đây Lạc Mỗ có cảm ngộ, đang muốn cùng người khác nghiên cứu thảo luận một phen. Không đợi Thiên Thiền Đại Sư nói rõ ý đồ đến, Lạc Hồng liền mở miệng nói trước. Ặc, Bần Tăng xin lắng tai nghe. Thiên Thiền Đại Sư nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức thuận theo Lạc Hồng nói. Phật nói màu tức là không, quả thật chí lý. Lạc Hồng lập tức quay đầu nhìn về phía một mảnh lá cây rơi xuống từ trên cành, thanh âm bình tĩnh lộ ra một ý vị xuất trần. Vị Lạc đạo hữu này Phật tính mạnh, chẳng lẽ lúc trước Bần Tăng nhìn lầm? Thiên Thiền Đại Sư lập tức bị ý cảnh trên người Lạc Hồng tán phát lây nhiễm, trong lòng không khỏi mặc niệm một câu, lập tức lâm vào trong hoài nghi thật sâu. Xuân đi thu đến, thời gian hơn 50 năm thoáng qua, Lạc Hồng trở về chỉ là mang đến cho yêu hai tộc một chút biến hóa, đối với man hoang bên ngoài Thiên Uyên Thành cũng không có một tia ảnh hưởng. Bên trong man hoang vẫn tràn đầy nguy hiểm, cũng vẫn có tu sĩ hai tộc liên tục thâm nhập vào trong tìm kiếm cơ duyên. Đa tạ Hàn tiền bối ra tay cứu giúp, nhưng có sai khiến, chúng ta nhất định có chết muôn lần cũng không chối từ. Một tòa ở trên man hoang linh phong, một vị đạo nhân tạo bào lập tức cùng mấy vị tu sĩ hóa thần cùng nhau trịnh trọng hành lễ nói. Bất tử cũng không cần, Hàn Mỗ chỉ là truyền tống xảy ra sai lầm mới đến được đây. Các ngươi chỉ cần dẫn đường cho Hàn Mỗ hướng Thiên Uyên Thành, ân cứu mạng này coi như các ngươi báo đáp. Vị nam tử áo xanh này không phải ai khác, chính là Hàn Lập đã quanh quẩn hơn trăm năm, mới trở lại phụ cận hai tộc nhân yêu. Hắn vừa mới thông qua lôi trận truyền tống tới đây đã gặp phải đám người đạo nhân áo đen bị Thạch Nguyên Quy đuổi giết. Nể tình cùng là nhân tộc, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, liền thuận tay cứu những người này. Dẫn đường chẳng qua là tiện tay mà thôi, sao dám xem như báo ân. Hàn tiền bối nhất thời không nghĩ ra bắt chúng ta làm gì cũng không sao, chúng ta ở Thiên Uyên Thành đã lâu, chờ tiền bối nghĩ tới, liền tới tìm Đông Trùng Các tìm chúng ta là được. Tận mắt nhìn thấy Hàn Lập dễ dàng chém giết luyện hư sơ kỳ Thạch Nguyên Quy, tạo bào đạo nhân sao còn không biết đối phương chính là cao nhân chân chính, muốn báo ân không giả, nhưng mà có ý muốn kéo quan hệ. Ha ha, ngày sau lại nói, lên thuyền trước đi. Hàn Lập khẽ cười một tiếng, vung tay tế ra một chiếc linh thuyền, để tất cả mọi người leo lên. Ngay sau đó, hắn mời mọi người ngồi trong khoang thuyền, lệnh cho thông linh khôi lỗi oa oa thủ hạ bưng lên một chén linh trà cho tất cả mọi người. Sau đó liền hỏi thăm đại sự trong gần 1-200 năm qua giữa hai tộc nhân yêu. Ngoài dị tộc công thành trước đây, trong tam cảnh thất địa hiện nay có tổng cộng 3 chuyện lớn nhất. Một là thiên diệu linh hoàng đời trước của thiên linh cảnh vẫn lạc dưới đại thiên kiếp, linh hoàng đại hội sắp tổ chức. Nhưng nghe nói linh hoàng chân chính đã sớm xác định, lần đại hội này tranh đoạt phần đông tiền bối hợp thể chỉ là một vị trí phó hoàng. Lúc này, đạo nhân áo bào trơn bưng chén trà nhỏ, bắt đầu giảng giải. Còn có chuyện như vậy nữa, linh hoàng chân chính là ai, các ngươi có biết không? Vừa nghe chuyện đầu tiên, Hàn Lập liền cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao không biết linh hoàng tân nhiệm kia có thể làm cho hợp thể tu sĩ còn lại của nhân tộc không cần đánh nhau. Liền thừa nhận địa vị của hắn, thế nhưng so với trực tiếp cướp lấy ngôi vị hoàng đế trên đại hội, còn muốn khó hơn mấy lần. Cái này vãn bối không biết, nhưng nghe nói sau khi đại hội tuyển ra phó hoàng, thân phận tân nhiệm linh hoàng cũng sẽ theo đó công bố ra. Lúc này đạo hữu áo bào đen trả lời. Nói chuyện thứ hai đi. Hàn Lập đối với việc này cũng không bất ngờ, dù sao những người này chỉ có tu vi hóa thần. Sự tình có quan hệ đến hợp thể lão quái, chỉ có thể dựa vào tin vỉa hè, tất nhiên sẽ không biết được kỹ càng. Chương 1344, Lạc Nhật Thương Minh. Chuyện thứ hai này chính là trong hai tộc nhân yêu mới ra một quái vật khổng lồ tên là Lạc Nhật Thương Minh. Cũng không biết vì sao, Minh này đại tài cực kỳ thô thiển, gần 50 năm qua, điên cuồng mua sắm linh tài ở hai tộc nhân yêu, hơn nữa đều là dùng linh thạch cực phẩm trả tiền. Chẳng những làm cho rất nhiều linh tài đều tăng giá, còn làm cho một ít linh tài dễ dàng mua được trước kia trở nên khan hiếm. Hàn tiền bối còn cần phải đặc biệt chú ý một chút, miễn cho bởi vậy mà bị làm hỏng chuyện. Đạo nhân tạo bào vừa nói đến việc này, liền mang theo không ít oán khí, hiển nhiên chính hắn đã cảm nhận được đầy đủ sự bất tiện mà Lạc Nhật Thương Minh mang đến. Cái này quả thực đáng chú ý, ngươi nói tiếp đi. Hàn Lập nghe vậy lập tức cau mày nhẹ gật đầu, lần này hắn trở lại Thiên Uyên Thành, chuyện thứ nhất chính là bế quan đột phá hợp thể cảnh. Trước đó, một ít đan dược cùng linh tài cần thiết đều phải chuẩn bị đầy đủ. Mà trong ấn tượng của hắn, những thứ này vốn đều là linh vật thường gặp, lấy thân thể của Thiên Uyên Thành chắc chắn có thể thu, thập đủ, nhưng hiện tại sợ rằng phải có một ít biến số. Hy vọng người của Lạc Nhật Thương Minh kia thương lượng một chút, có thể đem linh vật ta cần nhường cho ta, cho dù là để cho ta nhiều ra linh thạch cũng được. Nếu không, nghĩ như thế, trong mắt Hàn Lập không khỏi hiện lên một tia hàn mang. Chuyện thứ ba này, tuy nói truyền xôn xao trong hai tộc nhân yêu, nhưng trong đó thật giả có chút khó phân biệt, Hàn tiền bối nghe xong còn cần tự mình phán đoán một hai. Lúc này đạo nhân tạo bào còn cố ý nhắc nhở Hàn Lập một câu, sau đó mới tiếp tục nói, nghe nói phụ cận Lạc Nhật Thành của yêu tộc xuất hiện một đại ma đầu. Người này tu vi cực kỳ cao, thần thông dưới đại thừa có thể xưng là vô địch, một mình có thể độc đấu ba đại yêu vương, chiếm thế thượng phong. Sau cuộc chiến, bắt vị thiên hồ yêu vương hai tộc mũ đẹp kia, lăng nhục đến mức có thai mới về. Sau đó, càng là bởi vì tranh giành tình nhân cùng Thiên Nguyên Thánh Hoàng mà đánh lên Thánh Hoàng Thành. Chẳng những đem Thánh Hoàng đại nhân đánh cho trọng thương sắp chết, hơn nữa còn xông vào động phủ bắt đi đại lượng nữ tu tinh thông yến hội. Cuối cùng khi đi, đại ma đầu còn nói ra lời nói nếu ai dám tới tìm hắn đòi người, vậy thì tới một giết một, tới hai chôn một đôi. Ma khí diễm này thật sự kiêu ngạo như vậy sao? Hàn Lập nghe vậy trực tiếp kinh ngạc, những chuyện này là do con người có thể làm ra sao? Cũng quá bất hợp lý đi. Ách! Vãn bối cũng chỉ là nghe đồn, những chuyện này hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy, sớm đã mất toàn cảnh. Dù sao, Thánh Hoàng đại nhân bên kia còn chưa tính, làm sao có thể có tu sĩ hợp thể kỳ có thể một mình đấu với ba đại yêu vương, còn bắt sống một vị. Loại chuyện này hiển nhiên chỉ có tu sĩ đại thừa mới có thể làm được, tu sĩ hợp thể kỳ là không thể nào. Cho nên, Hàn tiền bối nghe một chút là được rồi, không tin hết được. Lập tức đạo nhân tạo bào có chút chột dạ nói, kỳ thật những lời thoái thác này của hắn cũng đã không phải là hắn lúc đầu nghe nói. Hắn lén lút sửa lại không ít, để cho đại ma đầu kia nghe càng xấu, càng ác. Vậy thì chưa chắc. Nghe đến đó, Hàn Lập không khỏi nghĩ đến kiến thức lúc ở Quảng Hàn giới, trời long đất lở, thần thông có thể làm cho uy năng khủng bố của thiên nhãn đại khai, theo bản năng trả lời một câu. Nếu Lạc sư huynh ra tay, đừng nói ba hợp thể yêu vương, dù là tu sĩ đại thừa bình thường, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Giờ phút này trong lòng Hàn Lập không khỏi hiện lên một ý nghĩ như vậy. Hả? Hàn tiền bối nói cái gì? Đạo nhân tạo bào nghe không hiểu Hàn Lập chưa chắc là cái gì, lập tức dò hỏi. Không có gì, Hàn mỗ chỉ cảm thấy hành động của ma này thật sự ác liệt như thế, chỉ sợ lão tổ của yêu tộc đã sớm ra tay với hắn, tiểu hữu đã nghe được tin tức về phương diện này chưa? Hàn Lập nghe vậy lấy lại tinh thần, thuận miệng hỏi một câu. Cái đó ngược lại không có, bất quá dù ngao khiếu lão tổ thật xuất thủ, loại chuyện ở sâu trong cảnh nội yêu tộc này cũng không phải chúng ta có thể biết được. Thành thật mà nói, trong số chúng ta không có ai chân chính đi qua yêu địa. Lập tức đạo nhân áo bào đen lắc đầu trả lời. Ân, loại chuyện này quá mức tin đồn thất thiệt cũng đừng nói nữa, ngoại trừ kể trên là ba chuyện ra, còn có chuyện gì ảnh hưởng lớn hơn nữa không? Hàn Lập lúc này bỏ qua chủ đề này, tiếp tục dò hỏi. Trừ chuyện đó ra, huyền vũ cảnh vãn bối xuất thân từ hơn 100 năm trước, cũng có một chuyện không tầm thường phát sinh, nghe nói là đang. Theo sau khi Tạo Bào đạo nhân giải thích, Hàn Lập thao túng Linh Chu trong lúc vô tình đã bay độn hơn 10 ngày, đi tới phía dưới tường thành Thiên Uyên Thành. Nhìn chằm chằm tường thành cảm khái một phen, Hàn Lập liền từ biệt Tạo Bào đạo nhân, truyền tống đi Dị Linh Điện. Kiểm tra một phen, hắn tất nhiên là không có vấn đề gì, rất nhanh đã chân chính tiến vào Thiên Uyên Thành. So với trước khi rời đi, thành này có thể nói là căn bản không có biến hóa, phi độn không bao lâu, một cỗ cảm giác quen thuộc liền từ trong lòng hắn dâng lên. Ngoại trừ những vật phụ trợ kia, ta còn phải bố trí một tòa pháp trận không gian mới có thể tiến về Quảng Hàn giới đột phá, lập tức đi phường thị xem một chút. Ý niệm trong đầu khẽ động, Hàn Lập liền độn quang bay về Thiên Uyên phường thị trong trí nhớ. Ước chừng qua nửa canh giờ, hắn đáp xuống trên một con đường bị màn sáng to lớn chia làm hai. Nơi này chính là Thiên Uyên phường thị đại danh đỉnh đỉnh, bị màn sáng ngăn cách ra hai bên là cửa hàng của nhân tộc cùng yêu tộc. Nói cách khác, tu tiên giả có thể đồng thời mua được các loại linh vật đến từ nhân yêu hai tộc ở nơi đây. Chứng kiến nơi đây náo nhiệt như thường, lo lắng trong lòng Hàn Lập lập tức giảm đi rất nhiều, nhưng hắn mới đi dạo chốc lát, lông mày không khỏi nhíu lại. Ngay sau đó, hắn có chút không tin đi vào mấy gian cửa hàng, lại phát hiện linh tài cấp cao thật đúng là giống như đạo nhân Tạo Bào nói, so với trước kia ít hơn rất nhiều. Nếu như đều là cái dạng này, tình huống kia còn nghiêm trọng hơn hắn nói một ít à. Sau một phen so sánh, Hàn Lập phát hiện tu sĩ luyện hư cần linh tài chính là khu vực trọng tai, cho nên những tu sĩ hóa thần như Tạo Bào đạo nhân mới chỉ cảm thấy có chút không tiện. Kỳ quái, như thế nào bố trí không gian trận pháp cần cao giai linh tài, còn có thể đặc biệt khan hiếm đây? Xem ra ta không thể không hướng Lạc Nhật Thương Minh đi một chuyến. Sau khi đi ra từ một cửa hàng, Hàn Lập liền lập tức buông tha cho tâm lý cầu may, trực tiếp tìm người hỏi thăm một chút rồi hướng về cứ điểm của Lạc Nhật Thương Minh trong phường thị mà đi. Cũng không lâu lắm, hắn đã đi tới trước một cửa lầu cao, đã thấy nơi này có không ít tu sĩ cùng cấp tụ tập. Hắn lặng lẽ đứng phía sau mọi người, nghiêng tai lắng nghe một phen, liền biết những người này đều là tới cầu lấy linh tài. Hay lắm, rốt cuộc Lạc Nhật Thương Minh này có bối cảnh gì, đắc tội nhiều tu sĩ cao cấp của yêu hai tộc như vậy, lại có thể phát hỏa, điều này cũng quá mức khác thường. Mà ngay lúc Hàn Lập đang âm thầm chấn kinh thì lối vào lầu cao đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, ngay sau đó liền có một vị tu sĩ Nguyên Anh đi ra. Chắp tay hướng mọi người nói, các vị tiền bối, thời gian đã đến, kính xin chư vị theo vãn bối đi vào. Tiểu hữu, trước đây Lưu Mỗ đã tới một lần, có thể không cần đi khai minh đường nữa không? Đột nhiên, trong đám người có người đặt câu hỏi. Sợ là không được, quy củ chính là mỗi lần tiền bối đến đều phải đi khai minh đường một lần. Tu sĩ Nguyên Anh tuy mang vẻ mặt cười nịnh, nhưng lại không cho một đám tu sĩ luyện hư chút cơ hội thương lượng nào. Đáng giận, ma đầu này khinh người quá đáng. Ai, Trần huynh chịu khó chịu một chút đi, chỉ là cảm thấy khó chịu một chút mà thôi, cũng sẽ không mất miếng thịt nào. Cũng chỉ có thể như thế, ai dám đắc tội với ma đầu kia chứ. Lúc này, Hàn Lập đứng ở phía sau đám người, càng nghe càng giật mình, trong lòng tự nhủ mua đồ mà thôi. Lạc Nhật Thương Minh này chẳng lẽ còn muốn làm chuyện gì quá phận đối với bọn họ sao? Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1345, Quái Dị và Địa Hồn Chân Nhân. Như nhìn mọi người xung quanh, mặt lộ vẻ không hài lòng mà không gây náo loạn lên, Hàn Lập cũng không xoay người rời đi. Chỉ chần chừ mấy tức, hắn liền đi theo phía sau mọi người, đi vào cứ điểm của Lạc Nhật Thương Minh. Một lát sau, mọi người được đưa tới một tòa phòng quái dị trên ba mặt vách tường, mặt đất và trần nhà đều khắc đầy trận văn huyền diệu. Nơi này chính là Khai Minh Đường, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Đang nghi hoặc, Hàn Lập đạp một cước vào biên giới trận văn, lập tức nguyên thần của hắn chấn động, nhận lấy một loại lực lượng vô hình kích thích. Nếu không phải nguyên thần không có cảm giác khó chịu, ngược lại có cảm giác thoải mái dễ chịu, hắn sớm đã vận đại diễn quyết phản kháng. Quét mắt quan sát bốn phía, nhìn đám tu sĩ luyện hư trước đó đều đã quen với việc này, làm tâm tình Hàn Lập lại dần thả lỏng xuống. Cố ý bày trận để cho nguyên thần của chúng ta xuất hiện biến hóa như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Yên lặng đi tới phía sau hai tu sĩ yêu tộc thân hình cao lớn, Hàn Lập một bên trong lòng mặc niệm, một bên đem ánh mắt hướng tới tu sĩ Nguyên Anh dẫn đường. Được rồi, quy củ vẫn là quy củ trước kia, trong chư vị đã có rất nhiều gương mặt quen thuộc trước kia, vãn bối cũng không nhiều lời giới thiệu. Dù sao, chuyện chư vị tiền bối tiếp theo cần làm không hề khó khăn, nhìn một lần liền có thể hiểu được nên làm như thế nào. Ồ, vãn bối thiếu chút nữa quên mất. Hôm qua bản lâu vừa có một đám lưu ly thiên hỏa dịch và viêm tinh chi kim, số lượng không nhiều lắm, chỉ có thể tới trước được trước. Sau khi chắp tay nói xong, tu sĩ Nguyên Anh trung niên này liền lui về phía sau bên tường, canh giữ bên cạnh màn sáng. Trần huynh, lần này thậm chí có viêm tinh chi kim, pháp tướng của ngươi không phải sao? Người đâu? Vừa rồi ở trước cửa lớn than thở, một vị nho sinh cầm trong tay chiếc phiến đang muốn mở miệng nhắc nhở đồng bạn của hắn, quay đầu lại phát hiện đối phương sớm đã không còn bóng dáng. Chư vị đạo hữu, hôm nay để Trần mỗ đến nhận cái đầu đi. Nguyên lai, vị tu sĩ họ Trần này vừa dứt lời, liền đã chạy ra ngoài, lúc này đứng ở trận nhãn trong thính đường. Mà lúc này trong lòng Hàn Lập cũng âm thầm kinh nghi. Phải biết rằng, lưu ly thiên hỏa dịch cùng viêm tinh chi kim đều là linh tài siêu hy hữu có thể lên đại đấu giá hội. Nếu dùng phương pháp phân chia ở Lôi Minh đại lục, cả hai đều có thể vào hàng ngũ nhất phẩm, theo lý là chỉ có tu sĩ hợp thể mới có thể tiếp xúc. Nhưng hiện nay, Lạc Nhật Thương Minh lại trực tiếp hướng luyện hư tu sĩ bán hai loại linh tài này, quả thực là không thể tưởng tượng. Lợi lớn như thế, không thể không trả được. Tâm niệm vừa động, Hàn Lập nhất thời lộ ra thần sắc nghiêm nghị, trong mắt linh quang ngưng tụ, bắt đầu gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của tu sĩ họ Trần kia. Chỉ thấy tu sĩ họ Trần kia chắp tay với mọi người, sau đó đột nhiên quay người hướng về phía bức tường nến không người, vẻ mặt trang trọng mở miệng nói, Ngô Hoàng Thiên Diệu, Phụng Thiên Thử Vận. Ngô Hoàng Thiên Diệu, Chiếu Dọi Hoàng Hôn. Ngô Hoàng Thiên Diệu, Nhân Ái Thế Nhân. Nói xong, tu sĩ họ Trần này liền hướng trung niên Nguyên Anh đi đến, mà đối phương cũng không nói hai lời thúc giục cấm chế lệnh bài, mở ra màn sáng, để cho hắn thuận lợi đi vào trong thông đạo. Nhưng mà, Hàn Lập đang nhìn chằm chằm vào một màn này, ngây ngẩn cả người. Cái quỷ gì vậy? Đây là xong việc rồi. Hàn Lập chỉ cảm thấy mình chưa từng hồ đồ như vậy, cả buổi cũng chỉ hô một câu khẩu hiệu, có bệnh. Vị đạo hữu này, nhìn dáng vẻ của ngươi là lần đầu tiên đến Lạc Nhật Thương Minh này đúng không? Dường như bởi vì biểu lộ Hàn Lập lúc này quá mức phong phú, đột nhiên một thanh âm truyền đến một bên. Hàn Lập nghe tiếng lập tức lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn, liền thấy một nho sinh đang cười đùa nhìn hắn. Ha ha, làm cho vị đạo hữu này chê cười rồi, Hàn mỗ đúng là lần đầu tiên đến Lạc Nhật Thương Minh, trước đó thật đúng là không biết quy củ nơi này. Giờ phút này, trong lòng Hàn Lập tràn đầy nghi hoặc, trong lòng tự nhủ mặc kệ đối phương có mục đích gì, trước hết cứ để cho gã lừa gạt một chút rồi hãy nói. Tại hạ Sai Chu, bái kiến Hàn đạo hữu. Nho sinh cầm quạt xếp đầu tiên là chào một phen, sau đó nói tiếp, chắc hẳn lúc này Hàn đạo hữu vô cùng nghi hoặc, vì sao Trần huynh lại đột nhiên xu nịnh thiên, diệu linh hoàng như thế. Không sai, hơn nữa theo Hàn mỗ được biết, thiên diệu linh hoàng sớm đã vẫn lạc ở dưới đại thiên kiếp. Bây giờ Lạc Nhật Thương Minh định ra quy củ như vậy, chẳng lẽ là vị tiền bối này khi còn sống đã cống hiến rất lớn cho hắn? Hàn Lập lập tức không che giấu nghi hoặc của mình chút nào, nói. Xem ra Hàn đạo hữu chính là tu sĩ khổ tu, ngay cả tân nhiệm thiên diệu linh hoàng là ai cũng không biết. Nghe lời ấy, Sai Chu lập tức lộ ra một chút ngoài ý muốn, lập tức liền hỏi, Hàn đạo hữu đã từng nghe qua danh tiếng của Lạc Nhật ma đầu chưa? Ách, nếu là ma đầu thân áp yêu vương quyền đánh thánh hoàng kia, Hàn mỗ ngược lại có nghe nói. Hả? Đạo hữu nói hắn là ma đầu Lạc Nhật, vậy Lạc Nhật Thương Minh này? Nói được một nửa, Hàn Lập lập tức hiểu ra. Tất nhiên là do ma đầu kia mở ra. Cho nên, vị trí linh hoàng tân nhiệm này tuy rằng còn chưa chính thức tuyên bố, nhưng quy củ Lạc Nhật Thương Minh làm ra như vậy, chúng ta cũng không khó suy đoán. Ma đầu này cũng là mặt mũi không cần, vì vãn hồi thanh danh, lại buộc chúng ta trước khi vào điếm phải lấy lòng hắn một phen, Hàn đạo hữu cũng không nên bị lừa. Lúc này Sài Chu tức giận nói, đa tạ Sài đạo hữu, Hàn mỗ đã hiểu. Hàn Lập lập tức hồi tưởng lại ba đại sự mà Tạo Bào đạo nhân đã nói với hắn, hiện giờ xem ra, bọn chúng đều là cùng một người gây nên. Lạc Nhật lão ma này có thể làm mưa làm gió, cũng không biết là lai lịch ra sao. Sau khi được Hàn Lập khẳng định đáp lại, Sai Chu chỉ khẽ gật đầu, liền hướng mắt trận trong sảnh đường đi đến. Hiển nhiên gã và Hàn Lập đáp lời, chính là vì để cho Hàn Lập biết được sự tình của Lạc Nhật lão ma. Khá lắm, oán khí trong lòng người này lớn đến mức nào. Hàn Lập thấy vậy không nói gì, nhưng nhìn bộ dạng gã đi lên không tình nguyện hô khẩu hiệu, lại giống như đột nhiên hiểu được gã. Ôi chờ đã, sao ta cảm thấy cảnh này giống như đã từng gặp qua, hình như đã gặp ở đâu rồi. Trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc, Hàn Lập lập tức lâm vào trong hồi ức. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ bao lâu, người trong Minh Đường đã đi sạch sẽ, chỉ còn lại một mình hắn. Vị tiền bối này, nếu ngươi không tuân thủ quy củ của bản lầu, vãn bối chỉ có thể mời ngươi đi ra. Thanh âm của trung niên Nguyên Anh lập tức làm cho Hàn Lập phục hồi lại tinh thần, xoay chuyển ánh mắt, hắn vẫn lựa chọn cất bước tiến lên. Hô xong khẩu hiệu, hắn không phát hiện bất luận cái gì khác thường liền theo trung niên Nguyên Anh cùng nhau đi vào thông đạo, rất nhanh đi tới một tòa truyền tống trận cuối cùng. Linh quang lóe lên, hai người liền đi tới một tòa đại điện không gian cực lớn. Nhìn khắp nơi một chút, Hàn Lập lập tức phát hiện nơi này chính là chỗ giao dịch trong lầu, nhưng cực kỳ khác biệt với tất cả cửa hàng hắn thấy trước đó. Chỉ thấy, trong đại điện chẳng những tiểu nhị bên hông treo lệnh bài lạc nhật, hơn nữa những tiểu nhị này cũng sẽ không chủ động tiếp đón khách nhân, chỉ là không ngừng xuyên qua từng cái giá gỗ, hoặc là đặt hàng hóa mới, hoặc là sửa đổi giá cả trên ngọc bài. Xem ra tiền bối là lần đầu tiên ghé thăm cửa hàng của Lạc Nhật Thương Minh ta, vãn bối liền thuận tiện giới thiệu một phen cho tiền bối. Trong điện căn cứ chủng loại linh vật, lấy đan dược, linh thú, linh tài chia làm mấy đại khu, mà trong đại khu lại lấy cửu phẩm đến nhất phẩm và ngũ hành thuộc tính, tiến hành phân chia linh vật trong đó. Cho nên tiền bối chỉ cần hơi thích ứng một chút, liền có thể nhanh chóng tìm được linh vật mình cần. Đến lúc đó, tiền bối trực tiếp dựa theo số lượng linh thạch trên ngọc bài, có thể lấy linh vật từ trên giá gỗ. Trung niên Nguyên Anh trước mặt vị tu sĩ luyện hư này của Hàn Lập lại không chút nào sợ hãi, lập tức không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Ừm, biết rồi. Ngươi lui ra đi, Hàn mỗ muốn đi dạo một vòng trước. Hàn Lập lập tức giọng bình tĩnh nói, nhưng ánh mắt không ngừng di chuyển trên giá gỗ, lại bại lộ nội tâm không bình tĩnh của hắn. Loại linh vật này được bày ra bên ngoài, làm cho tu sĩ tự chọn mua, tuy rằng hình thức bán đồ tuy mới mẻ độc đáo, nhưng cũng không thể dao động tâm cảnh Hàn Lập. Điều khiến hắn khiếp sợ chính là những thứ vốn khó gặp trên giá gỗ, bây giờ lại được xếp chồng bởi những cao giai linh tài. Khá lắm, Lạc Nhật Thương Minh này là đánh cướp bảo khố của các thế lực lớn nhân yêu lưỡng tộc sao. Lại có thể có nhiều thứ tốt như vậy, trách không được đám người xài chu cố nén trong lòng không muốn, cũng phải tiến vào. Chỉ là khoe mẽ như vậy, chẳng lẽ Lạc Nhật Thương Minh này không sợ có người bí quá hóa liều, cướp sạch những cửa hàng bên ngoài kia. Đi chậm rãi qua từng thông đạo do khung gỗ tạo thành, trong mắt đều là linh vật san sát nối tiếp nhau. Bên trong còn không thiếu bảo vật hợp thể cảnh cấp bậc nhất, dù Hàn Lập thân ra khá dày, giờ phút này cũng không khỏi nổi lên một tia ác niệm. À, đây là chú phủ. Sau khi quẹo qua một khúc ngoặt, Hàn Lập đột nhiên phát hiện một giỏ viên cầu màu đen ở trên giá gỗ trước mặt, khí tức chú thuật nồng đậm từ phía trên tràn ngập ra. Linh giới cũng có người sẽ chế tác bùa chú, chẳng lẽ là bút tích của Ngu sư tỷ? Không đúng, chế tác chú phù cần dùng đến vực ngoại thiên ma, cường độ bức tường ngăn giới của linh giới vượt xa nhân giới. Cho dù Ngu sư tỷ hiểu được bí thuật liên quan, cũng không lấy được tài liệu luyện chế nhiều chú phù như vậy. Nhìn thấy chú phù, Hàn Lập trong nháy mắt liền nghĩ đến Lạc sư huynh của hắn, nhưng Lạc Hồng dù hiện tại đã dưỡng thương tốt, chỉ sợ cũng đang trên đường từ đại lục chuyện tống trận đến hướng nhân yêu hai tộc. Cho nên, Hàn Lập liền nghĩ đến Ngu Nhược Hy, nhưng lập tức bóng hình xinh đẹp của Nam Cung Uyển không khỏi nổi lên trong lòng hắn. Mà ngay khi hắn tưởng niệm giai nhân, một đạo linh áp mạnh mẽ đột nhiên từ bên ngoài vọt tới, trực tiếp đánh thức hắn. Đây là hợp thể lão quái. Thoáng cảm ứng, Hàn Lập liền ý thức được đối phương chính là lão quái vật hợp thể sơ kỳ, vội vàng chạy đến phụ cận những linh vật cần thiết để tiến giai, cẩn thận đề phòng. Sau một khắc, bên ngoài lầu liền truyền đến tiếng gầm thét của một lão giả. Ta là địa hồn chân nhân, tiểu bối ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua tên của bổn tọa? Tiền bối chính là trưởng lão mới tiến bối của Thiên Uyên Thành, vãn bối tất nhiên là nhận ra tiền bối. Lúc này, trong lầu liền có người đáp lại. Lúc này người có thể đi ra nói chuyện, không thể nghi ngờ chính là chủ sự cửa hàng này. Ồ, sao thanh âm này quen tai như vậy? Hàn Lập vốn đang tập trung tinh thần chú ý cục diện, lúc này nghe được người trong lầu trả lời, nhất thời nghĩ tới một tiểu lão đầu. Nếu biết rõ bổn tọa, vậy vì sao bổn tọa còn muốn vào Khai Minh Đường kia, ngươi cảm thấy bổn tọa sẽ nói những lời ngu xuẩn kia sao? Địa hồn chân nhân lại lần nữa phẫn nộ quát. Tiền bối, Quy củ chính là quy củ, bất luận kẻ nào đến cửa hàng của bản minh đều phải tuân thủ, nếu không vãn bối sẽ không thể để cho ngài đi vào. Làm Hàn Lập ngoài ý muốn chính là, chủ sự cửa hàng lại không bị uy hiếp chút nào, vẫn còn kiên trì quy củ thương minh. Ta thấy tiểu bối nhà ngươi chán sống rồi, hôm nay bản tọa muốn vào, ngươi ngăn được sao? Địa hồn chân nhân hiển nhiên không nghĩ tới chỉ là một tu sĩ luyện hư cũng dám can đảm ngỗ nghịch lão, giờ phút này lửa giận trong lòng càng tăng lên, linh áp tỏa ra đột nhiên tăng vọt. Không tốt, tuy không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng khí tức đối phương biến hóa như thế, rõ ràng là muốn động thủ. Quả nhiên, ngay lúc Hàn Lập vừa thi triển ra thủ đoạn hộ thân, một tiếng oanh minh liền từ một bên đại điện truyền đến, lập tức một đạo cuồng phong liền cuốn tới, làm mọi người trong điện thất linh bát lạc. Hàn Lập bởi vì ứng đối kịp thời, giờ phút này ngược lại không bị ảnh hưởng gì, hai mắt hắn hiện ra linh quang nhìn lại hướng cuồng phong cuốn vào, chỉ thấy một cái động lớn xuất hiện trên vách tường. Xuyên qua nó, có thể thấy rõ đường phố bên ngoài, cùng với một lão giả mặt đen đang phi độn trên không trung uy phong lẫm liệt. Cùng lúc đó, ánh mắt lão giả mặt đen cũng vừa vặn rời qua, nhưng không phải nhìn về phía Hàn Lập, mà là trong đại điện có rất nhiều linh vật bị cấm chế bảo hộ. Chỉ liếc mắt một cái, Hàn Lập đã nhìn ra trong đôi mắt đối phương ẩn giấu không được tham lam, lập tức không khỏi thầm nghĩ không may, thật đúng là bị hắn đoán trúng. Địa hồn tiền bối, nếu bây giờ ngươi thu tay lại, vãn bối còn có thể không thông báo cho Linh Hoàng đại nhân. Bằng không tiền bối đừng trách vãn bối không khách khí. Ngay khi Hàn Lập đang suy nghĩ xem có nên đục nước béo cò hay không thì một lão đầu tóc bạc, hung hãn chắn trước mặt địa hồn chân nhân, không chút khách khí nói. Hướng sư huynh, vừa thấy rõ người tới, Hàn Lập không khỏi kinh hô một tiếng trong lòng, lập tức thầm, hô sư huynh hồ đồ. Lạc Nhật lão ma kia một tháng cấp cho sư huynh ngươi bao nhiêu linh thạch a, vậy mà lại để ngươi liều mạng như thế. Ôi, những linh vật có nhu cầu cấp bách phía sau nhìn thoáng qua, Hàn Lập lúc này thở dài một tiếng, sau đó lách mình phi độn đến bên cạnh Hướng Chi Lễ. Nếu là đổi lại là người khác, hắn sẽ không quản mấy chuyện này, nhưng Hướng Chi Lễ khi hắn vừa mới phi thăng đã trợ giúp hắn rất nhiều. Hơn nữa còn có tình cảm ở nhân giới, hắn cũng không thể trở mắt nhìn đối phương chết ở trước mặt. Hướng sư huynh chớ hoảng sợ, Hàn mỗ lại đến giúp ngươi. Hừ, lại tới một người không biết tự lượng sức mình. Lạc Nhật Chi mộ cách Thiên Uyên Thành chừng ức vạn dặm, vị linh hoàng kia cũng không cứu được các ngươi, hôm nay bổn tọa muốn xem, tiểu bối ngươi có thể không khách khí như thế nào. Địa hồn chân nhân hiển nhiên không có ý định thu tay lại, dù cho nhìn thấy có người phi độn tới tương trợ, lập tức vẫn có chút khinh thường nói. Hàn sư đệ, ngươi cũng từ man hoang trở về rồi hả? Nhưng làm cho địa hồn chân nhân nổi giận ba trượng chính là Hướng Chi Lễ vừa thấy Hàn Lập trực tiếp đặt hắn sang một bên, thì vô cùng mừng rỡ, muốn cùng Hàn Lập ôn chuyện một phen. Hướng sư huynh, hiện tại không phải là lúc ôn chuyện, Hàn mỗ trước giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn này đã rồi hãy nói. Đối phó với một tu sĩ hợp thể sơ kỳ Hàn Lập rất có lòng tin, hơn nữa nơi này chính là Thiên Uyên Thành, đối phương dù thế nào cũng không thể làm việc quá mức. Ha ha, là Hàn sư đệ đừng hoảng sợ mới đúng, vi huynh nếu không nắm chắc vạn toàn, sao lại trở thành tu sĩ hợp thể kỳ. Lúc này Hướng Chi Lễ lại trấn an Hàn Lập, nói xong liền lật tay lấy ra một viên bài màu bạc. Chỉ thấy linh khí trên ngân bài không hiện ra ngoài, mặt ngoài lại có phù văn màu bạc sắp xếp giống như mê cung. Dù lấy nguyên thần của Hàn Lập, sau khi nhìn thoáng qua cũng không khỏi hoa mắt chóng mặt. Địa hồn tiền bối, ngươi đã chấp mê bất ngộ, vãn bối cũng chỉ có thể để Linh Hoàng đại nhân tự mình ra mặt. Hàn Thanh vừa dứt lời, cổ tay Hướng Chi Lễ run lên, ném ngân sắc viên bài về phía địa hồn chân nhân. Chương 1346, uy lực của Linh Hoàng. Ha ha, tiểu bối đừng hòng lừa ta, Linh Hoàng chẳng lẽ gần đây còn tới Thiên Uyên Thành hay sao? Địa hồn chân nhân nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng, đồng thời năm ngón tay nổi lên một tiếng gió lạnh, chộp tới Hướng Chi Lễ. Ngay lúc hắn vừa dứt lời, viên bài màu bạc bị ném ra đột nhiên nổ tung, hóa thành mấy vòng sáng do phù văn màu bạc tạo thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, không gian ba động mãnh liệt liền từ trong những vòng sáng này bộc phát, linh quang màu bạc nhạt nhanh chóng lấp đầy viên mãn, pháp bảo duy nhất một lần. Ba động không gian mãnh liệt lập tức hấp dẫn địa hồn chân nhân chú ý, nhưng không đợi lão kịp phản ứng, một bàn tay bằng thịt trắng nõn từ trong linh quang màu bạc lộ ra, lập tức không dừng lại chút nào vỗ tới ngực lão. Lúc này dùng thị giác của địa hồn chân nhân nhìn lại, bàn tay này cách hắn chừng mấy trượng, muốn tổn thương hắn chỉ có thể cách không đánh ra thần thông, nhưng không cách nào trực tiếp đụng đến nhục thể của hắn. Ý niệm trong đầu khẽ động, mấy tầng ngũ hành thần thông cực âm hộ cháo liền hiện ra quanh thân. Vốn cho rằng mình đã đủ coi trọng như vậy, nhưng một màn xuất hiện ngay sau đó lại làm cho địa hồn chân nhân chấn động. Chỉ thấy bàn tay bằng thịt kia rõ ràng chỉ chậm rãi đẩy về phía trước, khoảng cách giữa mình và hắn lại đang nhanh chóng rút ngắn. Không tốt. Tràng diện quỷ dị như thế khiến địa hồn chân nhân cảm thấy không ổn, vội vàng dừng tấn công hướng Chi Lễ lại, muốn bước ra lui về phía sau. Nhưng làm cho mắt hắn muốn nứt ra chính là, mặc kệ hắn tăng nhanh độn tốc như thế nào, cũng bất luận hắn phi độn theo phương hướng nào, khoảng cách giữa hắn cùng bàn tay kia vẫn là lấy một tốc độ cố định rút ngắn. Một hơi thở sau, nhục trưởng kia liền đánh lên vòng bảo hộ cực âm của địa hồn chân nhân. Chỉ thấy hắc khí trong lòng bàn tay lão hiện ra, liền trực tiếp xuyên thấu qua mấy tầng bảo hộ, tiếp tục vỗ tới ngực. Thiên âm bạch cốt giáp. Thấy tình thế không ổn, địa hồn chân nhân liền gọi ra thủ đoạn hộ thân mạnh nhất của mình, lập tức một kiện dạ dày bạch cốt bao quanh làn gió cực âm liền bao vây hơn phân nửa thân thể lão lại. Ngay sau đó, bàn tay phải thò ra từ trong ngân quang đập vào bộ ngực địa hồn chân nhân, sóng xung kích lập tức lan tỏa ra bốn phía. Nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng bị một chưởng trầm trọng như thế, thân hình địa hồn chân nhân lại không bay ra ngoài, ngược lại còn đang hướng về phía bàn tay thịt đi tới. Vì vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay kia đánh nát giáp xương trên ngực hắn, sau đó chui vào trong đó, chống đỡ trên ngực hắn. Tha, tha mạng. Giờ khắc này, địa hồn chân nhân chỉ cảm thấy vong hồn đại mạo, mồm mép run rẩy cầu xin tha thứ. Nhưng bàn tay không chút lưu tình, hung hăng đè xuống, khiến cho hơn phân nửa lồng ngực địa hồn chân nhân đều sụp đổ, máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra. Nhưng cũng may, lần này thân hình địa hồn chân nhân khôi phục bình thường, bay nhanh về phía sau, trong nháy mắt đập xuyên qua mấy tòa lầu cao. Đây là dưới tình huống những tòa nhà cao tầng này đều tự mở ra cấm chế của mình. Là cánh tay nào? Đột nhiên, từ trong linh quang màu bạc truyền đến âm thanh khiến Hàn Lập cảm thấy vô cùng quen thuộc. Tay phải, Hướng Chi Lễ giờ phút này dường như đã sớm có chuẩn bị trả lời. Mà hắn vừa dứt lời, xa xa trong phế tích liền truyền đến một tiếng hét thảm. Lạc Mỗ chỉ cho ngươi một cơ hội, đạo hữu chớ có tự mình lầm lỡ. Ngữ khí bình thản nói xong, bàn tay kia muốn rút về trong linh quang màu bạc. Chờ một chút, Linh Hoàng đại nhân, Hàn sư đệ đã trở lại. Lúc này, Hướng Chi Lễ cũng vội vàng hô lên. Nghe lời ấy, bàn tay kia rõ ràng hơi khựng lại, lập tức kinh hỉ nói, thật đúng là Hàn sư đệ. Hướng sư huynh, ngươi trước tiên ở đây thu thập tàn cuộc, chờ ngày mai chúng ta cùng nhau đón gió tẩy trần cho Hàn sư đệ. Nói xong, bàn tay kia lập tức rút về bên trong linh quang màu bạc, mà những phù văn màu bạc tạo thành vòng sáng kia thì tuần tự bay đến bên người Hàn Lập, quấn hắn vào trong. Hàn sư đệ đi gặp Linh Hoàng trước, vi huynh ngày mai sẽ cùng Vân Châu huynh đến đây. Hướng Chi Lễ thấy thế không ngạc nhiên chút nào, liền chắp tay nói với Hàn Lập. Dạ, vâng. Lúc này Hàn Lập còn có chút bối rối, nhưng cũng biết an nguy bản thân không có vấn đề, cũng không phản kháng đáp lại một tiếng. Rất nhanh, những vòng tròn phù văn kia lại bộc phát ra linh quang màu bạc, lập tức bao phủ toàn bộ thân hình Hàn Lập. Sau khi sáng lên, hóa thành một đoàn ánh sáng bạc, trăm cái liền tối đi, mà Hàn Lập thì không thấy bóng dáng. Lập tức, những vòng sáng phù văn này liền hướng chính giữa hợp lại, một lần nữa biến trở về ngân sắc viên bài, rơi xuống hướng tay Hướng Chi Lễ. Ha ha, để chư vị đạo hữu chấn kinh, xin tiếp tục chiếu cố bổn điếm. Nếu như có tổn thất, bổn điếm đều có thể thay địa hồn tiền bối bồi thường cho chư vị trước. Sau khi thu ngân bài lại, Hướng Chi Lễ chắp tay nói với mọi tu sĩ đang vây xem. Trúc Đô, Trần Huynh, sau này chúng ta vẫn là ít nói Lạc Nhật Lão. Không, là Linh Hoàng đại nhân nói xấu đi. Lúc này Sài Chu không ngừng run run quạt xếp trong tay nói. Đúng đúng, Hoàng của ta thiên diệu, nhân ái thế nhân. Tu sĩ họ Trần lập tức trả lời hai cỗ chiến trường. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi lớn ở trung tâm Lạc Nhật Chi Mộ, một đoàn ngân mang đột nhiên hiện ra. Sau một khắc tối tăm đi, thân hình Hàn Lập thình lình hiện ra. Nơi này là... Vừa đánh giá bốn phía, Hàn Lập liền thấy Lạc Hồng đang ngồi trước một cái bàn đá cách đó không xa. Nơi đây chính là trung tâm của Lạc Nhật Chi Mộ, cũng là động phủ sau này của Vi Huynh. Nói xong Lạc Hồng liền đứng lên, chắp tay nói với Hàn Lập, từ biệt hơn trăm năm, Hàn sư đệ vẫn khỏe chứ. Lạc sư huynh, ngươi trở về bao lâu rồi? Trong nháy mắt khi nhìn thấy Lạc Hồng, những nghi hoặc trong lòng Hàn Lập lập tức được đáp án, đồng thời thầm nghĩ không hổ là Lạc sư huynh, chính là người gây sự. Lạc Nhật lão ma, cũng thật là không tệ, cũng không có trở về sớm hơn sư đệ, chỉ là sớm hơn 50 năm mà thôi. Lạc Hồng lập tức ra hiệu Hàn Lập ngồi xuống, lấy từ trong túi vạn bảo ra chén rượu nói. 50 năm cũng đủ lâu rồi, nhưng không biết Lạc sư huynh đi lộ tuyến nào, sư đệ ta hơn 100 năm nay gặp nạn không ít à. Hiển nhiên, lúc này Hàn Lập còn tưởng Lạc Hồng dùng cùng một phương thức trở về, cho nên không khỏi nghi hoặc vì sao hắn có thể về sớm như vậy. Không đi con đường nào. Sau khi vi huynh khỏi bệnh, liền lập tức rời Thiên Vân 13 tộc đi một chuyến ngân tộc. Tu sĩ tộc này trời sinh đã có thiên phú không gian cực mạnh, vi huynh bởi vì một số cơ duyên, may mắn chữa trị được một chiếc giới thuyền trước đây. Bằng khả năng phá giới truyền tống của thuyền này, vi huynh thoáng cái liền từ Lôi Minh đại lục truyền tống đến Thiên Uyên Thành, nhưng lại không có xâm nhập Man Hoang. Lạc Hồng lập tức giải thích, nhưng mà nghe lời ấy, Hàn Lập lại trầm mặc, nhớ lại chính mình ở trong Man Hoang gặp những hung hiểm kia, hắn cảm giác mình thật là ngu xuẩn. Mẹ nó chứ, sớm biết như vậy còn không bằng lúc trước chờ Lạc sư huynh cùng trở về. Ha ha, Hàn sư đệ không cần suy nghĩ nhiều, mau tới nếm thử linh tử vi huynh mới ủ đi. Lạc Hồng tất nhiên không khó đoán được suy nghĩ của Hàn Lập, giờ phút này lật tay lấy ra một vò rượu phong ấn cực kỳ chặt chẽ bằng ngọc nói. Lạc sư huynh, ngươi đã trở về nhiều năm như vậy, vậy có tin tức gì của Uyển Nhi không? Hàn Lập cũng biết trên đời không có thuốc hối hận để uống, hối hận một lúc, liền nhớ tới Nam Cung Uyển. Dù sao, dựa theo thời gian tính toán, nếu nàng còn không phi thăng, thì đã tọa hóa ở nhân giới rồi. Không dối gạt sư đệ, vi huynh cũng không có ở trong Thiên Uyên Thành tìm được tung tích của Nam Cung đạo hữu. Bất quá sư đệ ngươi cũng không cần phải gấp, trước kia vi huynh ngồi thuyền giới tự mình trở về nhân giới một chuyến, lại thăm dò được tin tức Nam Cung đạo hữu tiến giai hóa thần, phi thăng lên. Lúc này Lạc Hồng không dám nói dối, trực tiếp nói một hơi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1347, Hồng La Tiên Tử. Tiến vào tọa độ không gian, lại tương lai đến linh giới, đây chẳng phải là. Không kịp khiếp sợ sự tình Lạc Hồng từng hạ giới, Hàn Lập lúc này chỉ lo lắng an nguy của Nam Cung Uyển. Dù sao chính hắn ở nhập cư trái phép linh giới tao ngộ không gian phong bạo, suýt nữa cùng băng phong chết ở trong không gian thông đạo, tất nhiên là lo lắng Nam Cung Uyển cũng gặp vận rủi này. Vi huynh lúc ấy tự mình đi dò xét chỗ không gian tiết điểm kia, lại phát hiện nó đã sớm tan vỡ, nếu như chỉ là không gian phong bạo, cũng không cách nào tạo thành ảnh hưởng như vậy. Cho nên, vi huynh cho rằng khi Nam Cung đạo hữu nhập cư trái phép thì gặp chuyện gì ngoài ý muốn, là phúc hay họa còn khó mà nói. Lạc Hồng mặc dù biết Nam Cung Uyển đã đụng phải cơ duyên to lớn, nhưng tất nhiên không thể nói rõ với Hàn lão ma. Uyển Nhi kia bây giờ đã không ở nhân giới, cũng không tới linh giới, sẽ ở nơi nào? Nghe Lạc Hồng nói như vậy, trong lòng Hàn Lập không khỏi sinh ra vài phần hy vọng, lập tức cau mày hỏi. Linh giới chỉ là giới của giới chúng ta cường thịnh nhất giới linh khí, mặt khác còn có rất nhiều giới diện trung đẳng, vi huynh cho rằng Nam Cung đạo hữu 8-9 phần 10 là phi thăng đến đó. Sư đệ muốn tìm được nàng, chỉ có thể không ngừng hỏi thăm những tu sĩ dị giới kia, chỉ cần ngươi và Nam Cung đạo hữu duyên phận chưa hết, sớm muộn gì cũng sẽ có tin tức. Lạc Hồng mặc dù biết sự tồn tại của Tiểu Linh Thiên, nhưng giới này đã sớm mất mát với linh giới. Không có tọa độ không gian đối ứng, cho dù hắn có thuyền giới thì cũng không có cách nào đón Nam Cung Uyển tới. Hô, thì ra là thế, đa tạ Lạc sư huynh chỉ điểm bến mê. Ta tin duyên phận giữa mình và Uyển Nhi không chỉ dừng ở nhân giới, sau này nhất định sẽ có ngày gặp lại. Hàn Lập nghe vậy lập tức phun ra một ngụm chọc khí, sau đó tinh thần chấn động chắp tay nói với Lạc Hồng. Mà Lạc Hồng thấy thế chỉ là cười gật đầu, cũng không có chút ngoài ý muốn nào, dù sao gia hỏa này là Hàn lão ma, há lại sẽ dễ dàng rối loạn tâm tình. Ngay sau đó, hắn đưa tay vỗ vò rượu trước mặt, linh phù dán trên đó lập tức bay lên. Lập tức, một mùi rượu từ miệng vò bay ra, Hàn Lập vừa ngửi thấy liền nuốt nước miếng, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ rượu này của sư huynh chính là... Ha ha, sư đệ đoán không sai, rượu này chính là Hồng La Tiên Tử. Trong 50 năm này vi huynh đã luyện chế được một vò, hôm nay đã uống rượu với sư đệ. Hồng La Tiên Quả nơi tay, Lạc Hồng tất nhiên là ở trong hơn 50 năm này rút thời gian đem rượu này trưng cất ra. Chỉ có hai chúng ta uống, nếu không vẫn là gọi ngu sư tỷ cùng hướng sư huynh bọn họ tới đi. Ngửi một hớp rượu thơm, giờ phút này Hàn Lập có chút chần chừ nói. Rượu này có linh khí quá mạnh, bọn họ đều không thể uống. Nếu không phải thân thể Hàn sư đệ cường hoành, vi huynh cũng phải chờ sau khi ngươi đột phá hợp thể mới có thể lấy rượu này ra. Tiên tử cũng không phải ai cũng có thể uống, không có tu vi hợp thể trở lên, dính vào một giọt đều là kết cục bạo thể mà chết. Chẳng qua Hàn Lập cũng không phải là người thường, miễn cưỡng có thể uống vài chén, hơn nữa như vậy, việc hắn đột phá hợp thể cũng không cần ngoại vật phụ trợ. Nói đến đây, Lạc Hồng dừng lại một chút, sau đó xoay chuyển ánh mắt nói tiếp, huống hồ, sư tỷ bây giờ đã có thai, trong thời gian ngắn là không thể uống rượu nữa. Cái gì? Sư huynh lại có hậu quả? Đây chính là chuyện vui lớn bằng trời. Hàn Lập nghe vậy thiếu chút nữa đỡ chén rượu, hắn biết quá rõ việc sinh con nối dõi của tu sĩ cấp cao khó khăn như thế nào. Nhất là những khổ tu chi sĩ như bọn họ, thời gian bế quan lớn hơn thời gian song tu cùng đạo lữ. Ha ha, vi huynh cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, bất quá điều này cũng mang đến một chuyện phiền lòng. Lạc Hồng đột nhiên lộ vẻ sầu khổ, nói xong liền uống một hơi cạn sạch Hồng La Tiên Tử trong ly. Sư huynh hiện giờ là một trong tam hoàng của nhân tộc cao quý, Lạc Nhật Thương Minh khắp nơi đều là tam cảnh thất địa, uy danh càng không ai không biết, không người không hay, sao còn có chuyện phiền lòng. Hàn Lập lập tức tò mò hỏi. Ha ha, Hàn sư đệ muốn chê cười vi huynh thì nói thẳng, vi huynh ở bên ngoài làm gì có uy danh, ác danh còn không sai biệt lắm. Nhưng mà, một chút ác danh cũng không tính là gì, chỉ cần thời cơ vừa đến, vi huynh sẽ được vạn người kính ngưỡng. Lúc này chuyện làm huynh thật sự phiền lòng, vẫn là chuyện thai nhi trong bụng sư tỷ. Vốn vi huynh cũng không muốn làm phiền Hàn sư đệ, chỉ là ở trên con đường luyện đan, chỉ có sư đệ mới đi tới đỉnh điểm. Quá mức khách khí sẽ chỉ lộ ra xa lạ, Lạc Hồng cũng không lôi kéo quá nhiều, bàn tay khẽ đảo liền lấy ra viên ngọc giản phương thuốc kia, cùng Hàn Lập nói rõ ngọn nguồn. Ha ha, ta nói là việc khó gì, chỉ là luyện chế một chút đan dược, liền giao cho sư đệ là được rồi. Cười to một tiếng, lúc này Hàn Lập uống cạn một hơi Hồng La Tiên Tử trong chén, lập tức miệng đầy hứa hẹn. Ha ha, vi huynh biết rõ việc này đối với sư đệ không tính là gì. Đến đây, uống thêm hai chén nữa đi. Tuy nói đã dự liệu được Hàn lão mama hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt, nhưng dù sao Lạc Hồng là lần đầu tiên hai đời cộng lại làm cha, tự nhiên phá lệ khẩn trương. Giờ phút này nghe Hàn lão ma trả lời rõ ràng như vậy, hắn mới hoàn toàn thả lỏng tâm tình. Không không, đa tạ ý tốt của sư huynh, nhưng sư đệ thật sự không thể uống thêm nữa. Không hổ là Hồng La Tiên Tử, mới uống được vài chén Hàn Lập đã cảm giác chính mình bị linh khí tràn đầy toàn thân làm say mê. Được đề cử, đổi lấy quyển sách Ráp Truy Tìm thật sự rất hữu dụng, ở đây tải xuống Phong Nhạc Ráp. Mọi người đi nhanh có thể thử xem. Nhưng say này không phải say kia, nếu so sánh thì giống hệt với yêu thú ngủ say sau khi đạt được lợi ích to lớn. Chỉ là tu tiên giả khác với yêu thú, nhất định phải thanh tỉnh vận chuyển công pháp mới có thể luyện hóa linh khí ở trình độ lớn nhất. Cho nên vì không muốn lãng phí, Hàn Lập trong thời gian ngắn không thể uống tiếp. Vậy còn lại vi huynh cứ giữ lại cho sư đệ, để ngươi dùng lúc vượt ải. Đối với Lạc Hồng mà nói, Hồng La Tiên Tử cũng là thứ vô cùng tốt, không nói đến tư vị của nó, chỉ nói vài tia tiên linh khí ẩn chứa trong rượu cũng đủ để hắn chuẩn bị vài hũ. Sau này nếu gặp phải địch nhân có chút khó giải quyết, Lạc Hồng chỉ cần uống một vò trước khi chiến đấu, liền có thể chống đỡ kinh lôi tiên thể bạo phát, còn không có di chứng gì. Cho nên hắn phải làm cho Hàn lão ma thích rượu này mới được, như vậy hắn mới có thể có Hồng La Tiên Quả liên tục không ngừng. Rượu này chính là ta bây giờ rất cần, sư đệ kia liền không khách khí với sư huynh nữa. Hàn Lập nghe vậy cũng không khách sáo, thanh hà cuốn một cái, liền đem nửa vào Hồng La Tiên Tử còn lại thu vào. Đúng rồi sư huynh, có phải quy củ của Lạc Nhật Thương Minh có cùng huyền cơ của ngươi ở cửa hàng phù lục ở nhân giới không? Ha ha, sư đệ cũng hô khẩu hiệu kia rồi hả? Không sai, bản chất hai bên đều là thứ tương, tự, vi huynh chỉ cho nó thăng cấp nho nhỏ mà thôi. Lạc Hồng tất nhiên không phải nhàn rỗi không có việc gì làm, không nên lúng túng, mà là hắn ở trong hơn 50 năm này, mới xây dựng một tòa tự ma tháp, lại mở ra đại nghiệp nuôi dưỡng vực ngoại thiên ma. Dù sao, Bằng nguyên thần của hắn hiện tại, chỉ cần không bị trực tiếp xâm lấn, cũng đã không cần e ngại vực ngoại thiên ma ở ngoài linh giới. Cái nghề cũ này, dĩ nhiên là có thể lại làm lên. Đối với việc này, tu sĩ hai tộc nhân yêu cũng không biết được nội tình, chỉ có Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu biết nội tình trong đó. Mà hai vị này sở dĩ có thể đồng ý, cũng đều là nể mặt hàng năm Lạc Hồng cung cấp đại lượng chú phù cao dài. Đương nhiên, Lạc Hồng cũng không có đem sản năng của linh giới tự ma tháp, tất cả đều đầu nhập vào trên luyện chế chú phù, mà là cắt một phần tư ra, cung cấp cho bản thân Minh Linh Phản Thần Đại Pháp tu luyện. Bởi vì tổng sản lượng rất lớn, chỉ khoảng một phần tư này, cũng làm cho nguyên thần của Lạc Hồng trong 50 năm này có tiến bộ rõ rệt. Đoán chừng lại có hơn 100 năm, hắn đều không cần tiến giai đại thừa, đều có thể ở phương diện thần thức vượt qua Mạc Giản Ly rất nhiều. Chỉ là tiêu hao như thế, những minh hà chi thủy ban đầu thu hoạch được lại không đủ dùng, Lạc Hồng dự định qua một thời gian ngắn sẽ lại đi phi linh tộc một chuyến. Mặt khác, nguyên thần vững bước tinh tiến cũng khiến hiệu suất lĩnh hội pháp tắc của Lạc Hồng tăng lên. Cho tới bây giờ, đối với pháp tắc không gian, cũng chính là phân tích của pháp tắc phá thiên thương, Lạc Hồng đã hoàn thành khoảng 1/3. Điều này khiến cho hắn không còn giống như trước kia, lợi dụng phương thức không gian pháp tắc cũng chỉ có cầm phá thiên thương đâm người, mà là diễn sinh ra các phương diện như phù lục, trận pháp, cấm chế. Lạc Nhật Thương Minh có thể mở ra tam cảnh thất địa, đại lộ Lạc Hồng thăng linh đại trận cùng rất nhiều tài phú đạt được từ ngoại vực. Dựa vào linh hoàng thủ lệnh trong tay người chủ sự mỗi cửa hàng, cũng chính là viên bài màu bạc kia. Đồ chơi này giống như y tứ mặt chữ, một khi thôi phát liền có thể khiến cho linh hoàng đại nhân sinh lòng cảm ứng, sau đó bỏ qua khoảng cách không gian, xuất thủ ứng địch. Ở cảnh nội hai tộc nhân yêu, chỉ cần không phải Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu tự mình xuất thủ, một tay Lạc Hồng liền có thể dẹp yên hết thảy. Cho dù thật gặp phải yêu vương hoặc lão quái tán tu điên khùng, linh hoàng thủ lệnh cũng có thể trong phút chốc biến thành linh hoàng ngự lệnh, đem Lạc Hồng cả người đều na di qua. Tin tưởng sau khi triệt để lĩnh ngộ phá thiên thương không gian pháp tắc, nhiều ra biến hóa sẽ khiến cho lúc Lạc Hồng đấu pháp chiến lực bạo tăng một đoạn. Lạc sư huynh quá khiêm tốn rồi. Lúc này Hàn Lập lắc đầu cười nói, Lạc Nhật Thương Minh trải rộng khắp các đại thành thị tam cảnh thất địa, liên quan đến cơ hồ toàn bộ tu sĩ cấp cao của nhân yêu. Lưỡng tộc, há chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Bất quá có luyện thần thuật trong tay, Hàn Lập đối với phương diện này cũng không hứng thú lắm. Sau đó liền hướng Lạc Hồng thỉnh giáo, đột phá hợp thể lúc cần phải chú ý. Sau một phen giao lưu, rất nhanh đã đến ngày thứ hai. Tiệc đón gió vừa mở, Lạc Hồng gia đình, Hàn Lập, Hướng Chi Lễ cùng Bạch Nguyên Châu đều tề tụ một chỗ. Đều tự nói về những gì mình đã nghe kể khi tới linh giới, cũng thỉnh thoảng nhớ lại chuyện cũ ở nhân giới. Chuyện cũ đã như bụi trần, có bi có vui, mà tương lai lại bởi vì Lạc Hồng tồn tại, tất cả mọi người tràn đầy hy vọng. 7 ngày sau, ngay tại thời điểm yến hội sắp kết thúc, Lạc Hồng đột nhiên nhớ tới một người, liền mở miệng hỏi mọi người. Các ngươi có nghe qua tin tức của Băng Phượng đạo hữu không? Nàng hẳn là cùng Hàn sư đệ phi thăng linh giới thành công. Ách, cái này ngược lại là không có lưu ý qua. Hướng Chi Lễ trước đây còn đang cảm thán mọi người có thể tề tụ ở linh giới, lúc này quay đầu lại liền phát hiện đám người mình đã quên một người, quả thực có chút lúng túng. Lúc trước Băng Phượng đạo hữu hẳn cũng giống ta, tuy đi tới linh giới nhưng tu vi tổn hao nhiều. Nếu không có được cơ duyên gì, chỉ sợ cuộc sống hiện tại sẽ không quá tốt. Cũng giống Hướng Chi Lễ, Hàn Lập cũng đã quên mất Băng Phượng. Nghe ngóng một chút đi, dù sao đều là tu sĩ nhân giới, ít nhiều có chút tình cảm. Lạc Hồng lập tức có chút cười khổ không nói được. Linh Hoàng nói phải. Mọi người nghe vậy gật đầu nhẹ, sau đó tự mình tản đi. Hai người Hướng Chi Lễ trở về Thiên Uyên Thành, Hàn Lập thông qua truyền tống trận tu kiến tống trận tại không gian phụ cận động phủ của Lạc Hồng, đi tới Quảng Hàn giới bế quan. Chờ lần sau gặp lại, hắn ta tất nhiên chính là tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Sư tỷ, Sảo Nhi, Ngọc Linh, sau này các ngươi cũng trở về Quảng Hàn giới đi, vi phu còn cần tiếp tục bế quan. Các ngươi cầm 3 tấm cự linh pháp lệnh này đi, dựa theo phân phó của vi phu trước đó mà làm, nhưng mà phải nhớ lấy tu luyện của bản thân làm đầu, không được nhanh chóng. Đợi mọi người đi rồi, Lạc Hồng liền hướng 3 sư tỷ bên cạnh nói. Quảng Hàn giới bên trong linh khí tràn đầy như thế, vì sao phu quân không đi cùng chúng ta đi bế quan? Ngu Nhược Hy giờ phút này có chút khó hiểu hỏi, những năm này nàng đều ở trong Quảng Hàn giới tu luyện, thế nhưng là khắc sâu cảm nhận được chỗ tốt của linh khí giới này. Mặc dù đã có thai hơn 50 năm, nhưng Ngu Nhược Hy vẫn không chút nào hiển hoài. Nhưng Lạc Hồng biết đây đều là bình thường, thậm chí theo tu vi của nàng tinh tiến, tốc độ sinh sản còn có thể trở nên càng chậm. Nhưng một khi bắt đầu hiển trí, trong vòng một năm thai nhi sẽ sinh ra. Đến bước này của vi phu, tu hành coi trọng nhất đã không còn là linh khí, mà là tìm hiểu pháp tắc. Thiên đạo trong Quảng Hàn giới không trọn vẹn, phương diện này ngược lại bất lợi. Hơn nữa yêu tộc đã hoàn thành bước đầu tiên phát ra mộ lạc nhật, vi phu cũng đã đến lúc ra tay. Linh khí trong Quảng Hàn giới cũng không phải vô hạn, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không hào phóng đến mức cống hiến cho yêu hai tộc người. Lập tức cũng chỉ có ba người Ngu Nhược Hy cùng một bộ phận tu sĩ thái nhất môn thiên tư không tệ được hắn an bài vào. Muốn buông ra hạn chế phương diện này, cũng chỉ có chờ hắn tiến giai đại thừa, chân chính khống chế nhân yêu hai tộc mới có thể cân nhắc. Về phần an nguy của đám người sư tỷ, trước đó Lạc Hồng là dựa vào phòng chế ra ngân triều lệnh để cho các nàng ở lại không ngân hải giải quyết. Nhưng hiện giờ nếu ba vị yêu vương đã giao trả cự linh pháp lệnh, vậy bọn họ có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Dù sao địa mạch cự linh tuy rằng không cách nào di động, nhưng lại có thực lực đại thừa, hơn nữa tính tình cực kỳ trung thực, nghe lời dị thường. Cho nên, dù tu vi ba người Ngu Nhược Hy không cao, cũng có thể dựa vào cự linh pháp lệnh chỉ huy được bọn họ. Mà chuyện Lạc Hồng giao phó, chính là để cho các nàng mượn địa mạch cự linh, đối phó với đám hung thú trong Quảng Hàn giới, cũng xử lý những cấm chế nguy hiểm kia. Không thể không nói, những hung thú hiếm thấy trong linh giới, thậm chí là tuyệt tích của Quảng Hàn giới, cũng là một tài nguyên cực lớn, tự nhiên không thể đơn giản chém tận giết tuyệt. Nhưng cũng không thể để cho chúng tùy ý du đãng trong nghiễm hàn giới, cho nên Lạc Hồng quyết định lợi dụng thần thông của địa mạch cự linh, phong cấm chúng ở trong khu vực của mình. Phu quân, sau đó là mấy ngày, ngươi hơn 50 năm cũng chưa tới thăm chúng ta một lần, thật sự là lòng dạ độc ác. Lăng Ngọc Linh nói xong liền hướng Lạc Hồng nói, ánh mắt giảo hoạt, trên mặt lại là một bộ ủy khuất hỏi thăm. Mấy ngày cụ thể, còn phải do sư tỷ định đoạt. Lạc Hồng một bên đưa tay ôm lấy hắn, dùng hai ngón tay kẹp lấy một viên trơn bóng ma sát hai lần, một bên cười xấu xa nhìn về phía Ngu Nhược Hy. Đừng tới hỏi ta đã cảm ứng được cơ hội đột phá luyện hư trung kỳ, lập tức phải về Quảng Hàn giới tu luyện. Ân muội muội có muốn đi cùng ta không? Ngu Nhược Hy lúc này đứng dậy né tránh tay trái Lạc Hồng tác quái, sau đó thưởng cho hắn một cái trừng mắt nói. Ngu tỷ tỷ đi trước đi, phu quân đợi lát nữa sẽ khát nước, linh quả giải khát còn cần người bóc. Ân Sảo ngồi ngay ngắn ở một bên Lăng Ngọc Linh, sắc mặt bình tĩnh nhấp một ngụm trà nói. Thôi, trong lòng các ngươi hiểu là được, chỉ là ngàn vạn lần đừng chậm trễ phu quân tu luyện. Ngu Nhược Hy nghe vậy do dự một chút, nhưng sau khi ngẫm lại, vẫn cảm thấy đột phá tu vi càng thêm trọng yếu, dù sao như vậy mới có thể còn nhiều thời gian. Chương 1348, đột phá thời cơ. Hơn một tháng sau, Lạc Dương chi mộ, trên đỉnh núi Chí Dương Phong động phủ Lạc Hồng, Hoàng Bẩm cùng ba vị yêu vương lần nữa dắt tay nhau tới. Không đợi bọn họ truyền âm nói, một đạo độn quang màu đen từ phía dưới bay tới, trong nháy mắt hiện ra trước mặt ba người Lạc Hồng. Đều rút lui hết rồi. Lạc Hồng lập tức kinh ngạc hỏi. Tu sĩ ba tộc chúng ta đều đã thối lui ra khỏi Lạc Nhật chi mộ, kế tiếp phải xem thủ đoạn của Lạc đạo hữu rồi. Hoàng Bẩm nghe vậy liền trả lời. Trải qua một lần cố gắng không sai biệt lắm, yêu tu của ba tộc rốt cục dựa theo cửu mạch đồ Lạc Hồng đưa cho, một lần nữa trải vuốt địa mạch toàn cảnh của Lạc Nhật chi mộ. Nghĩ đến thời gian giao long gánh núi, hắc phượng phần xuyên, thiên hồ bố vũ vất vả, ba vị yêu vương lúc này cũng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Rốt cục làm xong việc, có thể nghỉ ngơi rồi. Được, Lạc mỗ sẽ ra tay. Phí thời gian nhất cố sức trải vuốt địa mạch đã hoàn thành, vậy đến phiên Lạc Hồng phụ trách bước thứ hai, quy dương nhập mạch. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị động thủ, ba đạo độn quang lại xuất hiện ở chân trời, thẳng đến bên này. Chỉ mấy tức, thân hình Thiên Nguyên Thánh Hoàng cùng lão giả khô héo từ trong độn quang hiện lên. Thiên Nguyên, sao tên này lại tới đây? Lạc đạo hữu, là ngươi mời hắn tới. Ống quán thấy thế không khỏi nhíu mày, truyền âm nói với Lạc Hồng. Lạc Hồng nghe vậy không có trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, liền hướng Thiên Nguyên Thánh Hoàng độn tới gần chắp tay nói, Lạc mỗ không đón từ xa, không biết Thiên Nguyên đạo hữu đến đây là có chuyện gì. Không ngờ ba vị đạo hữu đều ở đây, xem ra bổn hoàng tới không phải lúc, chỉ là chuyện quá khẩn cấp, bổn hoàng cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Thiên Nguyên Thánh Hoàng hiển nhiên trước đó cũng không biết ba người Hoàng Bẩm hôm nay sẽ đến, nhưng hắn có việc gấp trong người, giờ phút này cũng bất chấp vội vàng nói. Thấy thần sắc gã lo lắng như vậy, trong lòng ba người Hoàng Bẩm bất mãn với việc gã không mời mà tới, lập tức hóa thành một khang hiếu kỳ. Sau một khắc, mọi người chỉ thấy Thiên Nguyên Thánh Hoàng lật bàn tay một cái, liền lấy ra một vò vò màu đỏ thắm, lập tức liền sắc mặt cấp tốc hướng Lạc Hồng nói, Lạc huynh, vò hổ phách đế hoàng tử này cần gấp chút bột phấn để thêm vào địa tuyền châu ủ, lúc trước bản hoàng ở Lạc Nhật Thương Minh mua ít, trong tay ngươi hẳn là còn có hàng tồn a. Thiên Nguyên đạo hữu, ngươi đến đây chính là vì cứu giúp vò linh tử này. Lúc này ánh mắt Tân Lục Nương có chút cổ quái nói. Thế gian này chỉ có rượu ngon và mỹ nhân hồ tộc là không thể phụ lòng, bản hoàng cố ý chạy tới một chuyến thì đã làm sao? Lạc huynh, ngươi còn địa tuyền châu không? Bản hoàng có thể ra giá cao mua. Thiên Nguyên Thánh Hoàng lúc này bày ra một bộ dạng đương nhiên nói, khiến cho lão giả khô héo ở một bên khóe mắt co rúm không thôi. Ánh mắt di động qua lại trên vò rượu và Thiên Nguyên Thánh Hoàng một cái, Lạc Hồng trực tiếp vỗ túi vạn bảo, lấy ra 10 viên châu tản ra linh quang màu u hoàng, sau đó không thấy vui mừng mở miệng nói, Thiên Nguyên huynh nếu như cần, cầm giá gốc đi là được, không cần, phiền toái như vậy. Dứt lời, cổ tay Lạc Hồng liền run lên, ném 10 viên địa tuyền châu này ra ngoài. Lập tức, hắn liền hướng chính nam không trung bỏ chạy. Nhưng kỳ quái chính là, sau khi tiếp nhận địa tuyền châu, trên mặt Thiên Nguyên Thánh Hoàng lại không thấy vui mừng, ngược lại lộ ra một chút xấu hổ. Ngay cả đối với Lạc Hồng lúc này vì sao đột nhiên rời đi, hắn dĩ nhiên cũng không có biểu lộ ra nghi hoặc. Dị dạng như thế tự nhiên là chạy không thoát ánh mắt người khác, giờ phút này Hoàng Bẩm tâm niệm vừa chuyển. Đột nhiên khẽ cười một tiếng nói, Thiên Nguyên đạo hữu cầu lấy những địa tuyền châu này, chỉ sợ không phải là vì ủ chế linh giới a. Có gì rõ ràng sao? Xem ra bổn hoàng thật đúng là không quá am hiểu diễn kịch. Thiên Nguyên Thánh Hoàng nghe vậy cũng không phản bác, trực tiếp liền cười tươi nói. Thánh Hoàng đại nhân, Hoàng mỗ đã nói để cho ta tới rồi, ngươi diễn cũng quá giả dối. Lão giả khô héo bên cạnh lúc này cũng nhịn không được oán giận nói. Ha ha, há có thể để cho hoàng lão thay mặt bản hoàng hành động bất nghĩa. Thiên Nguyên Thánh Hoàng lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lại dị thường kiên định nói. Ha ha, ta cũng nhìn ra ngươi đang diễn trò, nhưng mục đích ngươi làm như vậy là gì? Địa tuyền châu này đối với ngươi có tác dụng đặc biệt gì? Giờ phút này Tân Lục Nương có chút chột dạ truy vấn. Tân đạo hữu đoán không sai, địa tuyền châu này xác thực. Thánh Hoàng đại nhân vừa mới nói mở đầu, lão giả khô héo liền không khỏi lên tiếng ngắt lời, hiển nhiên là không muốn Thiên Nguyên Thánh Hoàng đem ngọn nguồn nói ra. Hoàng lão không cần cản ta, lời vừa rồi Lạc huynh nói, rõ ràng là đã nhìn thấu mục đích của bản hoàng. Nhưng hắn vẫn đưa ra địa tuyền châu, hơn nữa vừa ra tay chính là 10 viên. Không hề nghi ngờ, lần này chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nghe lời ấy, sắc mặt lão giả khô vàng cũng không khỏi trì trệ, thầm nghĩ ngày ấy sau khi Thiên Thiền Đại Sư trở về, đánh giá đối với Lạc Hồng chẳng lẽ là thật. Mà bên này Thiên Nguyên Thánh Hoàng lại chuyển hướng về phía Hoàng Bẩm ba người, có chút hổ thẹn mở miệng nói. Trước kia bản hoàng cũng từng lấy được một viên địa tuyền châu này, lúc đó chỉ cảm thấy nó có thể trợ giúp bản hoàng tu luyện công pháp, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Cuốn sách ráp cũ mà lão thư hữu tiến cử cho tôi 10 năm, đổi lấy ráp. Thật sự dùng tốt, lái xe, trước khi đi ngủ đều dựa vào cái đọc sách này để giết thời gian, nơi này có thể tải xuống phong thơ ráp. Nhưng những năm gần đây bởi vì trong Lạc Nhật Thương Minh thỉnh thoảng có bán ra nhất phẩm địa tuyền châu, hơn nữa bản hoàng nhất thời tâm huyết dâng trào, nên đều mua lại. Mà sau khi luyện hóa đến viên thứ 7, bản hoàng chợt giật mình cảm thấy bình cảnh trước đây vẫn luôn vững vàng không thể phá trước đây có một tia buông lỏng. Trong lúc mừng như điên rối loạn tâm cảnh, mới làm ra chuyện vừa rồi. Cái gì? Chẳng lẽ Thiên Nguyên đạo hữu cảm ứng được thời cơ đột phá đại thừa? Hoàng Bẩm nghe vậy lập tức khiếp sợ, tu vi đến trình độ như bọn họ, muốn buông bình cảnh có thể nói là khó như lên trời. Dù sao, bọn họ vốn đang ở cửa ải một bước lên trời. Cũng không có khoa trương như vậy, nhưng tiến thêm một bước vẫn là có khả năng lớn. Nghĩ tới đây, Thiên Nguyên Thánh Hoàng lập tức lại hưng phấn lên, hắn thật sự là ở cảnh giới trước mặt dừng lại quá lâu. Trước đây mặc dù hắn cũng biết địa tuyền châu có thể phụ trợ hắn tu luyện, nhưng linh tài nhất phẩm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tất nhiên hắn chưa bao giờ nghĩ tới nếu không ngừng luyện hóa, có thể xuất hiện biến hóa về chất hay không. Trước đây vì đột phá bình cảnh, Thiên Nguyên Thánh Hoàng cũng nhiều lần thâm nhập man hoang tìm kiếm cơ duyên, nhưng không ngờ cơ duyên của hắn không ở man hoang, lại ở chỗ Lạc Hồng. Sở dĩ hắn không nói thẳng ngay từ đầu, chính là sợ Lạc Hồng sẽ bởi vì kiêng kỵ hắn đột phá mà cự tuyệt bán ra càng nhiều địa tuyền châu. Dù sao, những Tam Hoàng cùng Yêu Vương bọn họ đã sớm ý thức được Đại Thừa Lão Tổ của hai tộc đang cố ý trợ giúp Lạc Hồng tu luyện. Hơn phân nửa là ký thác hy vọng của tu sĩ Đại Thừa đời sau lên trên người hắn. Bằng không mà nói, từ sau khi Lạc Hồng trở lại nhân yêu hai tộc làm ra những động tác lớn này, làm sao có thể một mực tiến hành thuận lợi như vậy? Chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh này suy nghĩ một chút, dưới tình huống này nếu Thiên Nguyên Thánh Hoàng đột phá bình cảnh, biểu hiện ra tiềm lực cực lớn, vậy đối với địa vị đặc thù của Lạc Hồng hiện giờ, không thể nghi ngờ sẽ sinh ra ảnh hưởng thật lớn. Điều này cũng khó trách Thiên Nguyên Thánh Hoàng sẽ lấy ác ý phỏng đoán Lạc Hồng. Chỉ là hắn không ngờ tới chẳng những nhìn thấu Lạc Hồng, còn kéo căng địa tuyền châu, nhất thời để cho hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Trước đây bản hoàng tự khen mình, Lạc huynh mới là nam nhi chân chính. Mà ngay khi Thiên Nguyên Thánh Hoàng yên lặng cảm thán, ba người hoàng bẩm nhận được Thiên Nguyên Thánh Hoàng hồi phục chuẩn xác. Lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, đồng thời thầm nghĩ mình có nên hướng phương hướng này thử một phen hay không. Dù sao làm yêu tộc, bình cảnh của bọn họ còn lớn hơn so với Thiên Nguyên Thánh Hoàng. Nhưng sau một khắc, một tiếng chuông vang vọng đất trời đột nhiên từ trên không trung xa xa quay cuồng rơi xuống. Trong chớp mắt đã truyền khắp nơi, đồng thời cũng đánh thức mọi người từ trong suy nghĩ của mình. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1349, Bảo Hoa xuất quan. Không thể nào, vì sao lại có người có thể đem càn khôn chi lực tu luyện tới tình trạng này? Thiên Nguyên Thánh Hoàng giờ phút này càng là trong lòng rung động mạnh, dù sao hắn tu luyện huyền hoàng chi đạo nhất bị càn khôn chi lực khắc chế. Nhưng cũng may lực lượng càn khôn tu luyện cửu tử nhất sinh, cho nên trước kia hắn chưa bao giờ gặp được tu sĩ càn khôn có thành tựu. Nhưng hôm nay cảm thụ được từ trên không trung truyền đến khí tức bàng bạc, hắn lập tức hiểu được năm đó Lạc Hồng cùng hắn đánh nhau thì thả ra bao nhiêu nước. Keng, lại là một tiếng chuông ngân, một vòng sóng linh ba màu trắng lập tức kích động mở ra. Đảo qua mọi người, trong nháy mắt bọn họ liền cảm thấy pháp lực trong cơ thể không bị khống chế mà bắt đầu sao động. Lúc này, Hoàng Bẩm và ba vị yêu vương chỉ cảm thấy yêu đan trong cơ thể gần như vỡ thành hai mảnh, lúc này sợ tới mức vận công trấn áp. Lão giả khô héo không có dị cảm rõ ràng, vận công pháp, nguyên anh trong đan điền liền vững chắc xuống. Nhưng Thiên Nguyên Thánh Hoàng ở một bên lại là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, huyền hoàng chi khí nồng đậm không bị khống chế từ trong cơ thể trào ra, hơn nữa rất nhanh trái sáng phải ám xuất dấu hiệu phân liệt. Không tốt, tiếp tục như vậy, ta sẽ bị xé thành hai nửa. Thiên Nguyên Thánh Hoàng phát giác không ổn lập tức lăng không ngồi xếp bằng xuống, sau lưng hiện ra một pho tượng đại Phật trăm trượng ngồi ngay ngắn trên đài sen. Sau một khắc, thất sắc nguyện quang từ trên người Phật thượng này rơi xuống, lập tức khiến cho huyền hoàng chi khí lại lần nữa tương dung. Cùng lúc đó, sau khi bị linh ba màu trắng kia quét qua, trên mặt đất trong phương viên ngàn vạn dặm rất nhanh hiện lên điểm điểm xích mang. Không bao lâu, xích mang rậm rạp chằng chịt liền khiến cho mặt đất nhìn lên tựa như phủ lên một tầng xương đỏ. Lúc này, tiếng chuông thứ ba vang lên, giống như thần linh khai hải, hồng vụ trên mặt đất lập tức từ trung tâm một phân thành hai, ngay sau đó liền hướng hai bên ầm ầm quay cuồng mà đi. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng phi độn giữa không trung, chuông lớn tuyết trắng trên đỉnh đầu lúc này hai bàn tay mở ra, hai tấm cự linh pháp lệnh lập tức từ lòng bàn tay nổi lên. Sau một khắc, chỉ thấy đôi môi hắn khẽ mở, thanh âm uy nghiêm nghiêm nghị quanh quẩn trong thiên địa, quy dương nhập mạch, càn khôn vĩnh trấn. Nương theo thanh âm hiệu lệnh này, hai tấm cự linh pháp lệnh lập tức tản mát ra linh quang đen nhánh, phù văn phía trên lập tức trở nên cực kỳ chói mắt. Mà ở chỗ rất xa, hai cái linh mạch khổng lồ giống như hoàng long xuất hiện trên mặt đất, hơn nữa bị hai cỗ sóng xương ngập trời đánh trúng. Giống như châu đất xuống biển, hai cỗ xương mù này tùy tiện dung nhập vào trong linh mạch, trong nháy mắt biến sắc. Sau đó, từng miếng phù văn màu trắng to như núi lục tục hiển hiện trên hai linh mạch, chỉ một lát công phu liền hợp thành một chuỗi. Ngay lúc phù văn cuối cùng hiện lên, trên mặt đất giữa hai linh mạch sáng lên đường vân linh quang phảng phất mạng nhện. Không bao lâu, từng cột sáng màu trắng to lớn từ các tiết điểm phóng lên tận trời, quấy thiên địa nguyên khí bốn phía, trên không trung ngưng tụ thành một tòa quang trận khổng lồ nhìn không thấy điểm cuối. Nhưng theo quang trận này hơi chuyển động, tất cả dị tượng liền nhanh chóng biến mất, thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng ba người Hoàng Bẩm lập tức đều biết, địa mạch đại trận đã âm thầm vận chuyển, trong 9 khu vực lớn của Lạc Nhật Chi Mộ có một khối, bây giờ đã hoàn thành bước thứ 2 trong kế hoạch. Kế tiếp, chỉ cần ở 8 khu vực khác tái diễn thi pháp 8 lần, 9 tòa địa mạch đại trận liền có thể nối thành một mảnh. Từ nay về sau, tu sĩ khống chế trận này sẽ có thể gió được gió ở Lạc Nhật Chi Mộ, muốn mưa được mưa, thiên địa nguyên khí đều ở trong điều phối. Đương nhiên, điều phối không phải khống chế, bởi vì thế mà dẫn dắt không khó, nhưng nếu làm trái lệnh, chẳng những có nguy hiểm khiến đại trận sụp đổ, còn phải trả một cái giá cực lớn. Cái này tất nhiên là không thể so sánh với địa mạch cự linh, nhưng thắng ở có thể học cấp tốc, về sau cũng có cơ hội thăng cấp. Ba vị đạo hữu, Lạc Mỗ tiêu hao quá nhiều pháp lực liền về động phủ trước khôi phục, lần thi pháp tiếp theo, trong vòng một năm kế hoạch thứ hai của chúng ta sẽ hoàn thành. Cho nên, Hoàng đạo hữu, sau khi thu thần thông, Lạc Hồng cũng không cùng mọi người đối mặt, trực tiếp liền di chuyển trở về động phủ, cách không truyền âm nói. Là đạo hữu mời nói, bản thân Hoàng Bẩm cũng không phát hiện, thái độ của y đối với Lạc Hồng trở nên cung kính hơn rất nhiều. Thuận hái Nguyệt Hoa Thạch còn cần đẩy nhanh tiến độ, một năm sau, Lạc Mỗ cần các ngươi lập tức bắt đầu kế hoạch bước thứ ba. Ngoài ra, nếu Hắc Phượng đạo hữu đưa vật này cho ngươi, liệu có thể đổi được 1000 hắc viêm vệ không? Lạc Hồng không chút khách khí phân phó một câu, liền đem một hộp gỗ di chuyển đến trước mặt của y quán. Tiếp nhận hộp gỗ trong ngân mang, Nghiên Mực vừa mở nắp hộp ra một nửa, ngũ sắc linh quang nồng đậm liền chiếu vào trên mặt của nàng. Đây là... Lập tức, mặt của Nghiên Mực lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, ngón tay khẽ động, sau khi đóng nắp hộp lại mới đáp lại. Trong vòng một năm, bản vương cam đoan phái ra 1000 hắc viêm vệ, đến dưới trướng Lạc đạo hữu nghe dùng. Như thế là tốt rồi. Thiên Hồ đạo hữu, ngươi, ta, có mặt kìa. Tân Lục Nương đang vươn cổ nhìn xem quán rượu có được bảo bối gì, đột nhiên nghe Lạc Hồng gọi mình, không khỏi tinh thần tỉnh táo. Ách, đạo hữu có thể ước thúc thủ hạ của mình một chút hay không, bảo các nàng đừng mỗi ngày quấy rầy nam tu các nơi. Trước đó bởi vì chuyện này mà làm chậm tiến độ, Lạc Mỗ không hy vọng lại nhìn thấy lần thứ hai. Thấy Thiên Hồ yêu vương tích cực như thế, Lạc Hồng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bị mắng vui vẻ như vậy sao? Chẳng lẽ tên này là loại tính tình đó? Biết rồi. Tân Lục Nương chợt cảm thấy có chút mất mặt, sắc mặt đỏ lên nói. Khá lắm, nàng này xác định không bình thường. Lạc Hồng trong lòng rùng mình, lúc này không nói gì nữa. Bọn người Hoàng Bẩm thấy thế, lúc này từ biệt lẫn nhau một phen, sau đó mỗi người hóa thành độn quang màu sắc khác nhau, rời khỏi nơi đây. Mà ngay khi Lạc Hồng ở Lạc Nhật Chi Mộ một, bên Ngộ Đạo, một bên hừng hực khí thế kiến thiết, ngân tộc ở Lôi Minh đại lục xa xôi lại nghênh đón hai vị khách không mời mà đến. Thánh tổ đại nhân, ở trên Lôi Minh đại lục, ngân tộc này tuy là chủng tộc yếu nhất trong tất cả truyền tống trận của đại lục. Nhưng thuộc hạ nghe được, trước đây không lâu tộc này mới cung phụng một đầu chân linh, không biết có trở thành biến số hay không. Bên ngoài Thất Thánh Sơn, hai bóng người đang phi độn với tốc độ cao. Kẻ vừa nói là một gã đại hán thân hình cao lớn mặc áo bào đen, bộ dạng hơn 30 tuổi, làn da ngăm đen, tướng mạo vừa xấu vừa dữ. Mà bên cạnh hắn, được xưng là Thánh Tổ Đại Nhân, là một bạch y nữ tử thần thái yêu nhã, da thịt trắng như tuyết, mắt sáng như sao. Ồ, ngân tộc này trước kia không phải một mực nửa chết nửa sống sao? Hôm nay có tài đức gì, lại có thể khiến cho một đầu chân linh khuất phục? Ngươi có nghe được tình huống cụ thể hơn không? Bạch y nữ tử nghe vậy chẳng những không lo lắng, ngược lại còn có vài phần hứng thú. Nghe nói tộc này thờ cúng một đầu du thiên côn bằng, năm đó vừa mới tới nơi này đã thu thập một đám nhung tộc liền kề, khiến cho hiện tại ngân tộc mơ hồ trở thành bá chủ một phương ở khu vực này. Về phần cung phụng như thế nào thì mọi người đều xôn xao, nhưng thuộc hạ cảm thấy 8-9 phần là có liên quan đến Huyền Thiên Linh Bảo. Đại hán áo đen lúc này cung kính trả lời. Trở nên thần bí như vậy không phải tác phong của đám tiểu tộc này, hơn phân nửa là có chút chuyện xưa, nhưng trước mắt vẫn là khôi phục thương thế ở Phong Nguyên đại lục quan trọng hơn. Ngươi cứ việc dẫn đường, cho dù là con toan nghê kia tự mình tới cũng không ngăn được ta mượn truyền tống trận. Bạch y nữ tử hứng thú tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lập tức khôi phục bình tĩnh nói, thuộc hạ tuân mệnh. Đại hán áo đen rõ ràng không nghi ngờ gì, dứt lời liền chạy về phía truyền tống trận trong Thất Thánh Sơn. Bất quá một lát sau, hai người đã đi tới phía trước một màn sáng cấm chế. Không đợi nữ tử áo trắng phân phó, hắc khí trên người đại hán áo đen bỗng nhiên cuồn cuộn, lập tức từ đó nhô ra một cái miệng lớn dài hơn một trượng, ngay sau đó liền táp tới màn sáng màu bạc. Thất Thánh Sơn là trung tâm của Ngân tộc, tất nhiên là tụ tập rất nhiều tu sĩ Ngân tộc. Hành vi phá cấm trắng trợn như thế của hắc bào đại hán lập tức bị một đội thanh niên nam nữ đi ngang qua phụ cận nhìn thấy. Dừng tay, yêu ma lớn mật, dám phá hư thánh địa pháp cấm. Vương sư đệ, nhanh chóng đưa tin cho tề sư. Chờ một chút, sao có thể có chuyện đó? Ngay thời điểm mấy tên thanh niên Ngân tộc kinh hô, cái miệng lớn như chậu máu trong hắc khí đã xé rách màn sáng màu bạc tạo thành một lỗ hổng thật lớn. Ngay sau đó, một đoàn hắc khí bay vọt vào, lại lần nữa hóa thành đại hán áo đen. Cấm chế không gian của Ngân tộc quả thật có mấy phần môn đạo, nếu không làm sao cần xông vào như thế. Nếu đã thấy, coi như mấy đứa nhóc các ngươi không may, ngoan ngoãn vào trong bụng bổn tọa đi. Sau khi mặt hướng tới đám thanh niên Ngân tộc lộ ra một khuôn mặt tươi cười cực kỳ khó coi, lúc này hắc bào đại hán há miệng, một cỗ hấp lực khổng lồ liền rơi xuống trên thân mọi người. Không ổn, Tiểu An đi mau. Thấy tình cảnh này, Vương Ninh đã trưởng thành lập tức trợn tròn mắt muốn nứt cả mắt tế ra pháp bảo, muốn liều mạng với đại hán áo đen. Nhưng tu vi chỉ là kết đan sơ kỳ, ở trước mặt đại hán áo đen này lại căn bản không đáng giá nhắc tới. Pháp bảo bắn ra khi chạm vào một tầng hắc hà quanh thân đối phương thì trong nháy mắt bị tan rã không còn một chút nào. Mà càng làm Vương Ninh tuyệt vọng chính là Hứa An An ở bên cạnh hắn cũng không chạy thoát vận rủi, đang cùng hắn nhanh chóng bay về phía miệng máu của đại hán áo đen. Nhưng mà trong lòng Vương Ninh lúc này ngoại trừ tuyệt vọng ra, còn có một tia kỳ quái. Chỉ thấy Hứa An An không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại nhìn chằm chằm vào vị trí xuất thần sau lưng đại hán áo đen. Ngay sau đó, trong tai Vương Ninh liền truyền đến âm thanh giòn tan của đối phương, tiền bối chính là hảo hữu của Lạc trưởng lão, Hắc Uyên. Theo một tiếng nữ tử ôn hòa vang lên, đại hán áo đen lập tức ngậm miệng lại, lui sang một bên, khiến cho nữ tử áo trắng phía sau hắn hoàn toàn bại lộ trước mặt đám người Vương Ninh. Tiểu bối, ngươi nhận ra ta? Nữ tử áo trắng lộ vẻ nghi ngờ, từ trên cao nhìn xuống, hỏi Hứa An An. Tuy rằng không cảm ứng được linh áp của nàng, nhưng trong lòng đám người Vương Ninh vẫn nặng nề giống như bị một tảng đá lớn đè ép. Vãn bối không biết tiền bối, bất quá Lạc trưởng lão từng có dặn dò, tương lai nếu có một vị tiền bối dung mạo như thiên tiên đến thăm tộc ta, tất nhiên là hảo hữu của hắn. Thoát thân khỏi chỗ chết, lúc này Hứa An vẫn còn chưa tỉnh hồn, chắp tay trả lời. Thánh tổ đại nhân, chẳng lẽ là hắn? Đại hán áo đen nghe vậy lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nhích lại gần bên người nữ tử áo trắng. Ha ha, có chút thú vị. Là đạo hữu quả thật giỏi tính toán, không ngờ ta lại thông qua Ngân tộc trở về Phong Nguyên đại lục, thật khiến ta có chút mong đợi hợp tác theo lời hắn. Nữ tử áo trắng này không thể nghi ngờ là Bảo Hoa vừa mới luyện hóa tổ ma khí, kết thúc bế quan. Đối với hành động có thể tính toán được hành động của mình, nàng mới đầu quả thật cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi nghĩ lại, nàng liền thoải mái cười khẽ một tiếng. Dù sao, hiểu biết của ma tộc đối với linh giới không thể nghi ngờ là sẽ phát sinh ma kiếp ở Phong Nguyên đại lục. Nàng muốn tìm những thánh vật đủ để trị liệu thương thế của nàng, tất nhiên là trở về Phong Nguyên đại lục sẽ dễ dàng hơn một chút. Mà Ngân tộc là tộc quần yếu nhất nắm giữ truyền tống trận của đại lục, tự nhiên sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu của nàng. Mưu tính như thế mặc dù còn không trấn được Bảo Hoa, nhưng cũng không khỏi làm cho nàng nổi lên một ít hứng thú. Lạc trưởng lão trong miệng ngươi đang ở đâu? Bảo Hoa lập tức nhàn nhạt hỏi. Lạc trưởng lão đang bế quan ở sâu trong Thánh Sơn, nếu tiền bối nguyện ý, chúng ta lập tức có thể thông báo. Vương Ninh lúc này cũng phản ứng lại, vội vàng chắp tay trả lời. Giả thần giả quỷ, thánh tổ đại nhân không bằng để thuộc hạ bắt Lạc Hồng, đến lúc đó bí mật trên người hắn, còn không phải đều là của thánh tổ đại nhân sao? Đại hán áo đen có thể đi theo bên cạnh Bảo Hoa, đương nhiên chính là con Hắc Uyên ma ngạc hợp thể sơ kỳ kia, hắn và Lạc Hồng có ân oán không nhỏ. Mặc dù năm đó con cá sấu này ở trong tay Lạc Hồng gặp phải trọng thương, nhưng hắn cảm thấy đó là do mình vừa mới tiến giai, còn chưa quen thuộc thần thông của bản thân. Nếu đổi lại là hiện tại, hắn nhất định có thể rửa sạch nhục nhã trước đó. Ồ, tiền bối lớn lối như vậy, chẳng lẽ chính là tu sĩ đại thừa? Vương Ninh vốn không có cảm tình gì với việc suýt nữa ăn ma ngạc của bọn họ, trước mắt không có nguy cơ sinh tử. Lại nghe đối phương nói lời gièm pha với Lạc Hồng, nhất thời khiến hắn bất mãn hỏi ngược lại. Tiểu bối, Thánh Tổ đại nhân hảo tâm tha cho các ngươi một mạng, cũng sẽ không tha thứ hai. Ma ngạc nghe vậy lập tức trừng hai mắt nói. Ừ, là trưởng lão chính là đệ nhất thánh tộc của tộc ta, cho dù là đại thừa của Nhung tộc cũng từng bị thương trong tay hắn. Tiền bối nếu không phải là tu sĩ đại thừa, vẫn là ít nói mạnh miệng thì tốt hơn. Huyền Ngân lão tổ những năm này đã tuyên dương bộ phận sự tích của Lạc Hồng đến cả tộc đều biết, khiến cho trong ngân tộc hiện tại phần lớn là ủng hộ của hắn. Mà Vương Ninh từng có một đoạn duyên phận với Lạc Hồng chẳng những là một trong số đó, mà còn càng kính ngưỡng hắn hơn. Cho nên khi phía dưới thở hắt ra một hơi có thể giết ma ngạc của hắn, vẫn không lùi một bước mà nói. Tiểu bối ngươi quả nhiên là sống. Ma ngạc lập tức giận dữ, nói chuyện muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng của Bảo Hoa đột nhiên vang lên bên tai hắn. Hắc Uyên, lúc nào đến phiên ngươi làm chủ? Thuộc hạ đáng chết. Nghe lời này, ma ngạc như bị sét đánh, vội vàng từ trên không quỳ xuống thỉnh tội với Bảo Hoa. Nhưng mà, lúc này Bảo Hoa lại không để ý tới hắn, mà khôi phục lại bình tĩnh, giọng nói. Ngươi nói Lạc đạo hữu chính là đệ nhất thánh tộc ngân tộc các ngươi, vậy nói như vậy, hiện tại hắn chính là tu sĩ ngân tộc tam giai của thánh tộc sao? Đó là đương nhiên. Vương Ninh lập tức có chút khó hiểu trả lời, không rõ đối phương xinh đẹp như vậy, làm sao sẽ hỏi ra vấn đề vụng về như vậy. Ha ha, càng ngày càng thú vị rồi. Tiến đến thông báo đi, ta muốn lập tức gặp vị hảo hữu này. Nghe lời ấy, trên mặt Bảo Hoa nhất thời hiện ra vẻ tươi cười, trong mắt linh quang chớp động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Vãn bối tuân mệnh. Đám người Vương Ninh lập tức hành lễ lĩnh mệnh, lập tức hướng một tòa thánh sơn phi độn mà đi. Hắc Uyên, sau này phải suy nghĩ nhiều một chút, nếu không cũng đừng đi theo ta. Lúc này, Bảo Hoa cũng không thèm nhìn ma ngạc vừa nói, vừa phi độn xuống phía dưới. Thuộc hạ cẩn tuân Thánh Tổ đại nhân dạy bảo. Cho dù ma ngạc đã rơi vào trạng thái thất hồn lạc phách, nhưng vẫn không quên trả lời. Chương 1350, 30 năm sau. Một lúc lâu sau, trong một đình viện sâu trong thất thánh sơn, Bảo Hoa ngồi ngay ngắn bên cạnh một cái bàn tròn màu bạc, ngón tay ngọc đùa nghịch một đóa hoa nhỏ màu hồng phấn, khóe môi treo một nụ cười mỉm điềm tĩnh, khí chất cực kỳ ưu nhã. Mà ma ngạc đứng ở phía sau hắn mấy trượng, giờ phút này lại lộ ra vẻ mặt buồn khổ. Hắn không nghĩ ra, dựa vào cái gì một tu sĩ nhân tộc lúc trước tu vi còn không bằng hắn, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn lắc mình biến hóa, trở thành tồn tại hắn nhìn mà không kịp. Lặng lặng chờ đợi, không biết qua bao lâu, một chuỗi tiếng bước chân đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Một lát sau, chủ nhân của tiếng bước chân kia đã đứng lại trước mặt Bảo Hoa. Hắn đâu rồi? Từ lâu đã phát giác người tới cũng không phải là Bảo Hoa của Lạc Hồng, vẫn nhìn hoa phấn trong tay hỏi. Lạc huynh không có ở đây. Lúc này, Giản Vân Hoa vừa quan sát tỉ mỉ Bảo Hoa, vừa trầm giọng trả lời. Cái gì? Các ngươi dám lừa gạt Thánh Tổ đại nhân? Ma ngạc lúc này liền nổi giận, ầm ầm bộc phát ra khí tức của bản thân. Chỉ thấy Giản Vân Hoa mặt không biểu tình liếc mắt nhìn hắn, lập tức sau lưng liền thoáng hiện ra sáu đạo ngân mang, sáu đại vực chủ từ trong hiện thân mà ra. Sáu đạo khí tức hợp thể hậu kỳ bộc phát ra, lập tức ép cho ma ngạc xít sao, thậm chí vù vù lui về phía sau hai bước. Không thể tưởng được theo như lời Lạc huynh, người bạn tốt của đại lục sẽ mượn dùng truyền tống trận chính là người trong ma tộc, nhưng dung mạo tuyệt sắc thật ra không sai. Giản Vân Hoa không để ý tới ma ngạc, lập tức ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bảo Hoa nói. Hiện tại ta càng ngày càng hiếu kỳ Lạc đạo hữu làm sao bàn giao với các ngươi, cái kinh giấm không hiểu ra sao này, ta rất không thích. Dứt lời, Bảo Hoa liền búng ngón tay ngọc ra, lập tức đóa linh hoa màu hồng phấn kia bắn nhanh về phía Giản Vân Hoa. Trong lúc phi độn hóa thành một hư ảnh to lớn, bao phủ toàn bộ đình viện vào trong đó. Trong chốc lát, khắp nơi trong phương viên trăm trượng đều hóa thành một mảnh phấn hồng, mùi thơm vô cùng. Giản Vân Hoa ở trong đó lập tức phát giác mình cùng sáu đại vực chủ đều là toàn thân siết chặt, không thể động đậy. Những tiểu bối kia không biết nội tình coi như xong, ta hỏi lại một lần, giờ phút này Lạc đạo hữu đang ở nơi nào? Sau khi chế trụ đám người Giản Vân Hoa, Bảo Hoa giống như làm một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, bỗng dưng hỏi. Đại thừa ma tu, trách không được. Thủ đoạn như vậy tự nhiên chỉ có tu sĩ đại, thừa mới có thể làm được. Trong mắt Giản Vân Hoa lập tức hiện lên một tia minh ngộ, nhưng rất nhanh ánh mắt ngừng tụ nói: Lạc huynh đã trở về Phong Nguyên Đại Lục, nhưng tộc ta cần sự tồn tại của hắn, cho nên tuyên bố với bên ngoài hắn chỉ bế quan. Các ngươi có biết Lạc Hồng chính là tu sĩ nhân tộc? Đối với câu trả lời của Giản Vân Hoa, Bảo Hoa lại giống như sớm đoán trước, lúc này đột nhiên hỏi cái khác. Trước khi đi, Lạc huynh đã thẳng thắn nói với chúng ta, hơn nữa có phải ngân tộc hay không cũng không sao. Dù sao hắn chẳng những được thánh linh tán thành, còn giúp tộc ta thoát khỏi uy hiếp của Chí Dương Huyền Xà, lão tổ và ta đều đã coi hắn là người trong ngân tộc. Giản Vân Hoa bởi vì một ít hiểu lầm, lập tức cũng không muốn giấu giếm Bảo Hoa cái gì. Thánh linh, đó là cái gì? Ánh mắt Bảo Hoa xoay chuyển, thoáng cái đã nắm được mấu chốt. Tất nhiên là khí linh phá thiên thương, nếu không phải đã chữa trị xong thánh thương, Lạc huynh cũng không thể chém giết Chí Dương Huyền Xà, cũng bức bách Du Thiên Khuyết tiếp nhận cung phụ. Ngươi là bạn tốt của Lạc huynh, chẳng lẽ hắn chưa nói với ngươi à? Lúc này, Giản Vân Hoa nhướng mày nói. Ta trọng thương bế quan nhiều năm, lại không hiểu rõ tình hình gần đây của Lạc đạo hữu. Bảo Hoa lập tức động động ngọc chỉ tán đi thần thông, nhưng trong lòng hơi trầm xuống. Huyền Thiên Linh bảo, chém giết chân linh. Tốc độ trưởng thành của vị Lạc đạo hữu này quả thực có chút kinh người, kế hoạch ban đầu chỉ sợ là không thể dùng. Sau khi trầm mặc một lát, Bảo Hoa đột nhiên đứng lên, cũng mở miệng nói, nếu Lạc đạo hữu không ở quý tộc, ta cũng không ở lại lâu, xin mau chóng mở ra đại lục truyền tống trận, đưa hai người chúng ta đến Phong Nguyên đại lục. Truyền tống trận đại lục đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi ta tới, xin tiền bối đi theo ta. Thần niệm vừa động, sáu đại vực chủ liền biến mất trong một mảnh ngân mang, ngay sau đó Giản Vân Hoa liền dẫn đường cho Bảo Hoa. Nửa ngày sau, tại một động quật bí ẩn ở Phong Nguyên đại lục cách Nhân Yêu lưỡng tộc vô cùng xa xôi, một pháp trận được mười mấy khôi lỗi giáp sĩ thủ hộ đột nhiên vang lên tiếng ông minh. Ngay lập tức, linh mang màu bạc chói mắt đã đâm thủng đại địa, thẳng vào trời xanh. Do bị kích thích như vậy, nguyên bản bốn phía khôi lỗi thủ vệ vẫn không nhúc nhích, hai mắt lập tức sáng lên hồng quang linh quang, sau đó đồng loạt giơ cự nhận trong tay lên, chỉ về phía trung tâm pháp trận. Cùng lúc đó, một đạo độn quang cũng từ bên ngoài bay vụt vào, hóa thành một bóng người mơ hồ toàn thân phát ra ngân quang. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở trong cột sáng. Không đợi bóng người mơ hồ kia chất vấn, đại hán áo đen trong đó đã ném ra một khối lệnh bài cấm chế. Không có bất kỳ giao lưu gì, hai người độn ra khỏi động quật dưới mặt đất này. Thánh tổ đại nhân, tiếp theo chúng ta có trực tiếp tiến về chỗ nhân tộc không? Sau khi biết được Lạc Hồng đã chém, giết chân linh, phiền muộn trong lòng ma ngạc liền biến mất không thấy, lập tức lại toàn tâm toàn ý làm con chó trung thành của Bảo Hoa. Không vội, trước mắt còn cách thánh tế mấy trăm năm, chờ bắt đầu đi qua cũng không muộn. Ha ha, đến lúc đó 8-9 phần 10 còn có thể nhìn thấy một hồi kịch hay. Dường như đã đoán trước được, Bảo Hoa đột nhiên hạ giọng, ra lệnh cho ma ngạc. Ta nhớ minh tộc có một cây cửu dương thiên lôi mộc, ngươi đi hỏi thăm vị trí chúng ta hiện tại, động tĩnh tận lực nhỏ một chút. Thuộc hạ tuân mệnh. Ma ngạc nghe vậy lập tức lĩnh mệnh hành lễ, lập tức hóa thành một đạo hắc khí phi độn đi. Huyền Thiên Linh bảo bị tàn tổn cũng có thể chữa trị, có ý tứ. Nhìn theo hướng hắc khí biến mất, Bảo Hoa đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười lẩm bẩm. Thời gian nhoáng một cái, 30 năm vội vã trôi qua. So sánh với 30 trước, Trung ương Lạc Nhật Chi Mộ, cách Chí Dương Phong 30 dặm về phía Bắc, xuất hiện một tòa đỉnh lô 3.333 trượng. Ở xung quanh, vô số tu sĩ nhân yêu lưỡng tộc không ngừng phi độn xuyên thẳng qua, hoặc là vận chuyển linh tài, hoặc là phun ra linh diễm vào lô bích, hoặc là cầm ngọc giản trong tay không ngừng đối chiếu, đều bận rộn dị thường. Còn nữa, rap hiện nay đọc nghĩ đọc sách tốt nhất, đổi lấy rap rap, phong hoa nhạc rap mới nhất. Hoàng Kỷ, Hoàng tiền bối có ở đây không? Một chỗ dưới chân lò, Huyết Tế đạo nhân ngồi ngay ngắn bên cạnh một cái bàn lộ thiên, thần thức quét qua ngọc giản trong tay, sau đó hỏi đám người phía trước. Có ở đây. Nhất thời, một mỹ nữ xinh đẹp đầu mọc sừng giao long đáng yêu lắc mình đi tới trước đám người, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Huyết Tế đạo nhân. Tháng này tiền bối luyện hóa 30 phương nguyệt hoa thạch, khắc 15 chỗ trận văn số 6. Dựa theo quy củ mà Linh Hoàng đại nhân định ra, có thể lấy được 30 khối cực phẩm linh thạch có thuộc tính tự chọn. Vẫn xin tiền bối cầm lệnh này đi Vạn Bảo Điện nhận lấy đi. Sau khi đưa một tia pháp lực vào lệnh bài trong tay, Huyết Tế đạo nhân liền vứt nó cho Hoàng Kỳ. Ha ha, đa tạ đạo hữu. Sau khi tiếp nhận lệnh bài, Hoàng Kỳ lúc này cười lớn một tiếng, sau đó vội vã khởi động độn quang. Không trách nàng đường đường là một đứa con gái của Nam Ly Giao Vương cũng phải chạy tới làm công, thật sự là Linh Hoàng đại nhân cho quá nhiều. Xong rồi, tiểu hòa thượng Lôi Âm Tông kia không trốn thoát được nữ ma trưởng này rồi. Đâu chỉ vậy, phụng thiên của Huyền Ưng tộc lần này hơn phân nửa cũng lành ít dữ nhiều. Đáng giận, dựa vào cái gì không phải là ta. Mãi đến khi bóng dáng Hoàng Kỳ biến mất, mọi người xung quanh mới hống lên một tiếng nghị luận. Nhưng ngay khi không khí dần dần tràn ngập không khí sung sướng, một tiếng quát mang theo tức giận, trong nháy mắt khiến mọi người câm như hến. Lẽ nào ngươi lại đi đe dọa bản hoàng? Các bạn vừa nghe xong tập 135 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.